để hắn sắp được kích hoạt, những vết thương trên mặt, cổ và cánh tay phải bắt đầu hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Một lát sau, hắn đưa tay chạm vào bên má trái, làn da tuy vẫn còn đau nhói, nhưng ít ra là không còn chạm vào hàm cốt nữa. Chất nổ này uy lực rất lớn, lại có tính bí ẩn mạnh mẽ ở phương diện này. Tôi hiểu tự nhận là không bằng. Hiện tại, chuyện này tuyệt đối không phải cuồng đồ, tự mình có thể hoàn thành. Ngay khi bạo tạc vừa kết thúc, một bóng người tốc độ cực nhanh tiến vào khu vực này, chính là gã, kẻ đã cướp đi chiếc thẻ tiết kiệm trị giá 100 vạn linh hồn tệ. Tô Hiểu kiểm tra danh sách nhắc nhở, không để ý đến những cảnh báo về tổn thương phía sau, mà tìm thấy một thông báo khác, săn đuổi công năng đã được mở. Vì mục tiêu đã thoát khỏi phạm vi săn đuổi, chức năng săn đuổi tự động bị đóng lại, không sai. Chính là tên thần tốc phi quy giả, đã cướp đi 100 vạn linh hồn tệ. Tô Hiểu từ lâu đã hoài nghi kẻ này có liên kết với Hắc Ám Thần Giáo, mà giờ đây xem ra hắn quả thật đã bắt tay cùng cuồng đồ hành động. Ban đầu, Tô Hiểu không có ý định giết chết thần tóc phi quy giả, lý do là vì treo thưởng 2, thần tóc, bắt giữ phi quy giả số 10, 58, trong phạm vi 10 cây số của vi quy giả, quyền hạn săn đuổi sẽ được kích hoạt. Đã thanh toán 1.000 ao thời, không chi lực để kích hoạt treo thưởng này, bắt sống thần tốc phi quy giả sẽ nhận được 5.000 ao thời, không chi lực, cộng thêm 100 vạn linh hồn tệ. Và tôi hiểu có thể được bồi thường cho tổn thất tinh thần phí. Có thể thấy, muốn bắt được tên thần tốc phi quy giả này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn chắc chắn đã dùng tài nguyên có được để tăng tốc độ và khả năng sinh tồn của bản thân. Tỷ lệ thành công bắt hắn là khoảng 7/3. Lý do là bởi thân thể hắn không đủ bền bỉ để tiếp nhận tốc độ đó. Dù là vây bắt hay đặt bẫy, khả năng bắt được kẻ này rất thấp. Đến giờ, từ khi bắt đầu chinh chiến đến nay, thần tốc phi quy giả đã trải qua tất cả các phương thức bắt giữ, và chính khả năng chạy trốn vô địch của hắn mới là lý do khiến hắn dám khiêu khích Tô Hiểu với tư cách liệt sát giả. Có thể là một con hồ ly giáo hoạt, nhưng rốt cuộc chỉ là con mồi mà thôi. Trong trận cờ này, Tô Hiểu có thể phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng đối với một kẻ như thần tốc vi quy giả, chỉ cần phạm phải một sai lầm, hậu quả hắn phải gánh chịu sẽ là vạn kiếp bất phục. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chỉ thư, nắm chặt trong tay phải, rồi mở ra, kích hoạt đi săn tầm mắt. Trong tầm mắt hắn, hiện ra những hỏa hệ nguyên tố đặc biệt sinh động, như những cây tơ nửa trong suốt bay lượn trong không gian, chiếu rọi vào mắt hắn. Dù chỉ với đi săn tầm mắt, hắn không thể nhìn thấy những tuyến nhân quả, nhưng khi cầm nguyên tội chi thư, hắn lại có thể nhận ra chúng. Tuy nhiên, vấn đề là dù hắn có thể thấy được những tuyến nhân quả này, hắn cũng không thể dựa vào đó để truy tung, vì chúng là những tồn tại hư vô mờ mịt, không phải là thứ có thể truy tìm hay săn đuổi được. Tô Hiểu mở nguyên tội chi thư, lật đến trang thứ 8. Trang sách này đã hấp thu một lượng lớn nguyên tội chi hạch, vì vậy phần lớn trang thứ 8 đã được mọc lên. Hắn thử kích hoạt phần trang sách còn lại, và một cỗ hấp lực mạnh mẽ tuôn ra, kéo những tuyến nhân quả đang bay lơ lửng trong không trung vào trong đó. Bất kể là ai, sau khi trải qua bất cứ sự kiện gì, nhân quả đều sẽ hình thành. Việc thần tốc phi quy giả thu được 100 vạn linh hồn tệ chắc chắn sẽ tạo ra một nhân quả lớn, và vì thế mà những tuyến nhân quả này vẫn còn lưu lại. Tô Hiểu quan sát một lúc trang thứ 8, nhận thấy rằng những tuyến nhân quả trong trang sách đã ngừng tiêu tán. Thấy vậy, hắn khép sách lại, ánh mắt chuyển sang Celine. Cho ta nửa giờ, ta nhất định có thể tìm ra kẻ nào đã tập kích chúng ta. Celine lên tiếng, trong giọng nói không có chút sợ hãi nào, chỉ có ánh mắt đầy quyết tâm muốn báo thù. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi hiểu có thể đoán được lý do vì sao nàng lại là người ngưỡng mộ Greeny Limit. Celine, không cần, tôi hiểu đáp, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh đại quý tộc Theo, nhìn thi thể huyết nhục mơ hồ đang bốc cháy và phát ra khói đen. Xét về một mức độ nào đó, địa vị của đại quý tộc Theo tại cổ vương thành không khác gì thành chủ hay các tinh thần vu sư. Ba người họ thường xuyên kiềm chế lẫn nhau, tạo thành một thế cục đặc biệt. Một nhân vật như vậy lại có thể chết vì một vụ nổ như thế, tôi hiểu không thể tin được. nếu đây là thế giới ngũ giai hay lục giai, có thể xảy ra chuyện này. Nhưng đây là siêu thoát, nguyên sinh thế giới, trong thế giới này, ngươi có thể leo lên vị trí cao như vậy, sao lại dễ dàng chết bất đắc kỳ tử như thế? Tô Hiểu nhìn quanh, phát hiện nhóm Quan Chỉ An chạy đến với tốc độ cao nhất, vẫn còn một đoạn khoảng cách phía sau, hắn rút ra, nhân tử chi thứ, một tay vung lên, để nhân tử chi thứ tiếp xúc với bắp đùi của đại quý tộc theo. Tô Hiểu quan sát rõ ràng, thi thể của đại quý tộc theo bắt đầu run rẩy. Sau khi nhân tử chi thứ phát huy tác dụng, sự run rẩy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thấy vậy, Tô Hiểu liền hư nắm tay lại, nhân tử chi thứ liền bị hấp thụ, rồi rút vào tay hắn. Tô Hiểu chưa vạch trần việc đại quý tộc theo giả chết, trước mắt, lựa chọn giả chết là một phương thức không thể nghi ngờ, không coi trọng phương pháp cao nhất. Tuy vậy, việc này cũng không phải là không có lợi. Tô Hiểu hiện tại chỉ đang thuận nước đẩy thuyền tiễn đưa đại quý tộc, theo một ân tình, thực tế thì không tệ. Cổ Vương Thành và Vu Sư, trận doanh đang đối đầu với nhau. Điều này không sai. Tuy nhiên, Tô Hiểu chưa bao giờ là thành viên của Vu Sư trận doanh, hắn chỉ là người được thuê đến. Chỉ vì là người được thuê, mà hoàn toàn tin tưởng vào cố chủ, cuối cùng sự việc này chắc chắn sẽ kết thúc thảm hại, thậm chí có thể mất mạng. Vì vậy, Tô Hiểu mới liên minh với Đông Chi Vương, và nếu có thể kết hợp với đại quý tộc, theo, đây không nghi ngờ gì, là một sự lựa chọn tốt nhất. Kể từ khi tiến vào thế giới này, Tô Hiểu từ đầu đến cuối, vẫn không hiểu một điều quan trọng. Cục diện của Vu Sư trận doanh sao lại rối ren đến mức phải thuê người khác để đối phó với Hắc Ám Thần Giáo. Dù cho Vu Sư trận doanh có khen ngợi, hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, Tô Hiểu vẫn không thể xem nhẹ vấn đề trọng yếu nhất. Tô Hiểu không định hợp tác với đại quý tộc theo, bởi những quyền quý này không đáng tin. Tuy nhiên, hắn rất chú ý đến cách Vu Sư trận doanh xử lý những quyền quý này, vì điểm này cực kỳ quan trọng. Xung quanh, các quan chức của Cổ Vương Thành đã bắt đầu di chuyển, với sự giúp đỡ của Selin, người ứng cử Nguyệt Nữ Vu, chắc chắn sẽ không có phiền toái nào xảy ra. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, Tô Hiểu đã đến truyền tống tháp của Cổ Vương Thành, cửa chính của truyền tống tháp đóng chặt. Tô Hiểu lấy ra thần bí chỉ nhãn, đem nó áp vào lỗ khóa, khiến cánh cửa mở ra. Vừa mới bước vào truyền tống tháp, một tên bảo an nhân viên sững sờ nhìn hắn, sau đó dần dần mang theo cảnh giác tiến lại gần, đồng thời ra lệnh yêu cầu Tô Hiểu và Celine phải rời khỏi. Đứng lại, Celine lập tức tiến lên, ánh mắt nàng lóe lên màu tím vi quang, khiến tên bảo an nhân viên kia ngay lập tức đứng im, không thể cử động. Ngủ đi. Celine vừa nói xong, tên bảo an lập tức ngã nhào xuống đất, chỉ sau vài giây đã bắt đầu ngáy khò khò. Ngủ say như chết, đây không phải là ngôn linh năng lực của nàng, mà là nhờ vào khả năng đặc biệt của tinh thần xung kích, khiến tinh thần lực của đối phương tạm thời bị thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là, Celine có thể cảm nhận được tinh thần lực của người khác, tức là nàng có thể thấy rõ được trái tim của người ấy. Tất nhiên, năng lực này chỉ có hiệu quả với nhiều người có thực lực gần bằng nàng, ví dụ như đối mặt với Tô Hiểu. Celine không thể cảm nhận được tinh thần lực của hắn, vì đao thuật tông sư có phạm vi cảm nhận nhỏ, nhưng lại cực kỳ khắc chế các loại năng lực tinh thần. Năng lực này, nếu được rèn luyện thêm, và với sự chỉ dẫn của Nguyệt Nữ Vu, Cecilias, tương lai, Celine chắc chắn sẽ trở thành một cao thủ có thể đùa giỡn với trái tim của người khác. Truyền tống trận khởi động, Tô Hiểu và Celine biến mất khỏi đài truyền tống, là tinh thành. Khu vực thành số 29, đồ tẩy đường phố. Trong thế giới mà cường giả được tôn vinh, dù bên ngoài có vẻ huy hoàng, thì vẫn có những thứ ẩn giấu trong bóng tối của thế giới ngầm. Mỗi tòa đại thành của nữ vu giới đều có những khu vực như vậy, chỉ có điều, chúng không giống như dạ thành, nơi mà mọi thứ đều được phơi bày ra ánh sáng. Đồ tẩy đường phố chính là mặt tối u ám của lạc tinh thanh lớn này. Nếu như nói Nguyệt Hoàn Thành là nơi pha trộn giữa khoa học kỹ thuật và không khí sinh hoạt tự nhiên, thì Lạc Tinh Thành lại mang đến cảm giác như một thế giới cyberpunk, nơi các phương tiện bay gào thét trên các con phố, những thanh niên tóc kiểu lạ đi qua, và những chiếc xe máy cổ kêu vàng trên đường. Lúc này, trong một con hẻm tối tăm, một chiếc đao chặt thịt vang lên một tiếng phịch, xương cốt bị đánh gãy. Cùng lúc đó, những mảnh thịt văng ra, rơi vào rãnh nước bẩn bên cạnh, khiến một con chó lang thang, gầy gò vội vàng, liếm lấy những mảnh vụn ấy. Cách đó không xa, trong một hẻm khác, một nhóm thiếu niên đang cùng nhau đẩy xuống một thanh niên, có cơ thể đầy hình xăm. Những lưỡi dao cứa sâu vào những điểm yếu của hắn. Vài giây sau, nhóm thiếu niên này đổ xuống, máu tươi lan tràn, thu hút thêm nhiều con chó lang thang đến hiện trường. Một người đàn ông mặc bộ chiến phục đen, gắn ghim đơn ở đuôi ngựa và bông tai nam ở tay phải, đứng từ xa nhìn cảnh tượng này. Hắn dường như không quan tâm gì đến những gì đang xảy ra xung quanh, giống như một người ngoài cuộc, không hề để tâm. Người đàn ông này tên là Thần Tốc. Trước kia, hắn cũng có một cái tên riêng, nhưng sau này, mọi người chỉ gọi hắn là Thần Tốc, và hắn cũng từ bỏ cái tên cũ, một cái tên mà từng mang đến cho hắn vô vàn nỗi đau. Khi mới bắt đầu, Thần Tốc chỉ muốn trở thành một ám sát giả. Hắn thích lẩn khuất trong bóng tối, quan sát người khác mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, sau cùng, hắn lại trở thành một hệ thống năng lực giả. Điều này không phải là ý muốn ban đầu của hắn. Một người trải qua nhiều sự kiện sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi năng lực hệ thống, và Thần Tốc chính là một ví dụ điển hình. Cửa nhà hàng bị đẩy mở, một người dáng vóc tráng kiện, thân trên để trần, tóc rối bù, bước ra từ bên trong nhà hàng. Không ai tin rằng, kẻ này lại chính là mục tiêu truy nã trọng yếu của Vũ Sư Trận Doanh, một thành viên của Hắc Ám Thần Giáo. Đây chính là cuồng đồ của Hắc Ám Thần Giáo. Mọi người gọi hắn là tâm phúc của Hắc Động, Asle, nhưng thực tế ai cũng biết, thực lực của hai người không chênh lệch nhiều. Hắc Động, Asle chỉ tin tưởng cuồng đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, còn cuồng đồ chỉ nghe theo Hắc Động, Asle và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Thực ra, Hắc Động, Asle và cuồng đồ đều là những hóa thân con nuôi của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Trước khi chết, Thâm Uyên Chủ Giáo đã phát hiện mối liên hệ của bản thân với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo và đã thẳng thắn giao phó việc thu dưỡng hai người cho họ. Điều này là do ảnh hưởng từ Vĩnh Quang Thế Giới và quyết định của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Cuồng đồ đi qua bên đường hàng thịt, thuận tay cầm lấy một miếng thịt sống. Hắn đưa tay lên, ngửa đầu mở miệng, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn như dã thú. Những chiếc răng nhọn từ từ cắn vào miếng thịt, máu thịt thấm ra. Hắn nuốt xuống trong nụ cười thích thú. Thật khó tưởng tượng, một kẻ thô lỗ hung tợn như người lại có thể chế tạo ra loại chất nổ tinh vi như vậy. Thần Tốc mở miệng, giọng nói mang theo một chút âm nhu, khiến cho người ta có cảm giác như hắn là một con rắn độc. Trên thực tế, phong cách chiến đấu của Thần Tốc quả thật giống như rắn độc. Hắn lợi dụng sự bất ngờ, khiến kẻ thù không kịp phản ứng, rồi sử dụng những trang bị có độc, khiến địch nhân bị thương, sau đó chờ đợi họ chết vì chúng độc. Tại sao Thần Tốc lại không dùng kịch độc chi nha để tấn công Tô Hiểu? Chỉ vì Thần Tốc vốn không phải là kẻ ngốc. Hắn không muốn một dược tề đại sư chết vì chúng độc. Điều đó quả thực quá ngu xuẩn. Người vẫn luôn phách lối như vậy sao? Cuồng đồ ánh mắt nhìn Thần Tốc, đầy vẻ bất thiện. Thần Tốc cười lạnh, âm thanh mang chút mỉa mai, đáp lại cuồng đồ. Người đích xác có lý do để phách lối. Đi thôi, trà sứ đang đợi ngươi. Chưa đầy mấy ngày, người đã nghe theo hắn như vậy. Thần Tốc vẫn chưa đứng dậy, chỉ lạnh lùng mở miệng, mang theo một chút châm biếm. Lão già hỏa kia, quả thật như hình người cổ thần. Không, hắn chính là cổ thần. Cuồng đồ vừa nói chuyện, trong mắt hắn thoáng hiện sự kiêng dè, không tiếp tục chú ý đến Thần Tốc. Hắn bước đi về phía sâu trong đồ tể đường phố. Một lát sau, hai người đến một gian nhà bỏ hoang đã lâu. Là một giáo đường cũ kỹ. Hắn đẩy cửa sau vào, nhìn thấy cha xứ đang ngồi trên ghế dài. Thấy vậy, cuồng đồ lên tiếng, cha xứ, người đã đến. Thần Tốc ngồi tựa vào tượng thần, vắt chéo chân, nhàn nhạt hỏi, tìm ta có chuyện gì, nói đi. Nếu ngươi cần ta, sao không thông qua lạc ấn mà lại phải nhờ cuồng đồ truyền lời? Cha xứ không đáp lại câu hỏi của Thần Tốc, mà trực tiếp vào vấn đề. Ngươi và cuồng đồ có cùng nhau tập kích Dakuya không? Thần Tốc đáp. Đúng vậy, đã thành công sao? Chỉ là thăm dò, sao có thể thành công được? Các ngươi đã nổ chết hắn, Seven à? Cha xứ hỏi xong, tay trái, xoa nhẹ bìa ngoài, từ bi chi thư, rồi từ trong ngực, lấy ra một miếng vải, nhung, lau, sạch nó, không có. Nhóm Seven của hắn lúc đó, không có ở gần hắn, thật đáng tiếc, thần tốc ôm hai tay vào vai, giọng nói đầy tiếc nuối, cha xứ tiếp tục, vậy thì tốt, trước khi các ngươi giết chết hắn, tốt nhất đừng giết nhóm Seven của hắn. À, thần tốc cười nhạo, nhún vai, nói cách khác, các ngươi lần này tập kích chẳng có chút tác dụng gì, còn lộ tung tích của cuồng đồ vội vàng giải thích, dĩ nhiên không phải, ta chỉ có một ít thu hoạch nhỏ, chiếm lấy 100 vạn linh hồn tệ của hắn, nhưng như đã nói trước, đó là phần lợi nhuận của ta, không liên quan gì đến các ngươi. Nghe xong lời này, cha xứ cẩn thận lau chùi cuốn từ bi chi thư trong tay, bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn thần tốc đối diện, sắc mặt nghiêm túc, nghi hoặc hỏi, ngươi nói là ngươi đã đoạt đi 100 vạn linh hồn tệ, vốn thuộc về Belquia, đến mức độ nào, là do người khác ứng trước, hay là... Nghe thấy câu hỏi này, thần tốc trên mặt càng nở nụ cười đậm, đáp, đại khái chỉ thiếu 10 cm nữa thôi, là có thể đem 100 vạn linh hồn tệ thẻ tiết kiệm đưa vào tay hắn, cha xứ nghe vậy. Ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ không thể tin nổi, nói, ngươi tại sao không giết chết Belquia trước, lại đi cướp đi số linh hồn tệ của hắn, thật là kỳ diệu. Nói xong, cha xứ nhìn thần tốc, nhắc nhở, ngươi gần đây hành động cần phải cẩn thận, thần tốc khẽ nhún vai, trong lòng cảm thấy bực bội, nghĩ thầm, lão già này, chỉ nói những lời vô dụng, mà nửa ngày, ngươi còn chưa nói, rõ ràng ngươi tìm ta, làm gì, nhưng hắn không để ý nữa. Tiếp tục ngồi im lặng, cha xứ nói, xong liền rời khỏi giáo đường, bỏ lại một câu. Hiện tại không có việc gì khác, ngươi gần đây đừng bạc đãi chính mình. Thần tốc nhăn mày một hồi, suy nghĩ một chút, rồi bật cười khẩy. Hắn cảm thấy không có gì phải bận tâm. Lúc này, trong một nơi ấm áp, nhưng khô khốc của truyền tống tháp, toàn bộ khu vực đều được canh gác bởi quan trị an và một số binh sĩ của Cự Khải Thành. Những binh sĩ này có ánh mắt sắc bén, ai bị bọn họ nhìn chăm chú đều cảm thấy như bị xâm nhập vào, không dám đối mặt trực tiếp. Nếu là kẻ làm điều phi pháp, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến họ cảm thấy sợ hãi, không dám hành động. Trên ghế dài, Tô Hiểu đang ngồi dựa lưng, nhắm mắt dưỡng thần, không lâu sau, Celine trở lại, nàng đã chuẩn bị xong mọi thứ cho việc ra khỏi thành, và giấy chứng nhận liên quan đã sẵn sàng, không dài. Nơi đây chính là cách Vĩnh Đông Chi Thành, Long Lưu chỉ có mấy chục cây số Cự Khải Thành. Trước khi đến Bắc Cảnh, Tô Hiểu vừa ra khỏi truyền tống tháp, liền gặp phải cơn phong, tuyết mênh mông, cơn gió lạnh lẽo, thổi phù phù, giống như dao cắt qua da thịt, khiến cho khí lạnh thấu xương. Trên đường phố vắng vẻ không một bóng người, tuyết phủ kín mặt đất, cao chưa tới mắt cá chân. Tô Hiểu bước đi trên lớp tuyết, dưới chân vang lên những tiếng két két. Từng bước một dẫm lên lớp tuyết dài, hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Chỉ một cái liếc mắt, hắn không thể rời mắt. Đêm này ở Cự Khải Thành, gió tuyết bay tứ tung, nhưng không che khuất ánh trăng. Tuy nhiên, trăng tròn hôm nay có điều gì đó kỳ lạ. Ánh trăng lạnh lẽo, trắng bệch, như thể xuyên thấu vào da thịt. Giữa ánh trăng có một vết rạn màu đen. Vết rạn này làn ra một chất lỏng đen, cùng với những sợi tơ đen kỳ dị bao phủ xung quanh mặt trăng. Tôi hiểu lấy ra thiết bị quay phim bố bố uông, định ghi lại cảnh trăng tròn, nhưng khi hắn chuẩn bị chụp, vết rạn đen giữa mặt trăng đột nhiên biến mất, tất cả như một ảo giác vừa thoáng qua. Người thấy sao? Tôi hiểu thu lại thiết bị quay phim. Nghe câu hỏi của Celine, nàng lúc này đã mặc thêm quần áo ấm, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Ta đã thấy qua rồi, tôi hiểu đáp. Đây chính là nguyệt ăn mòn. Hiện tượng này mỗi lần chỉ kéo dài một thời gian ngắn, nhưng lại là điều bình thường. Tô Hiểu không nói lời nào, chỉ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nơi có vầng trăng tròn, trong miễu vù giới. Vầng trăng này thật sự mang một sự khác biệt đặc biệt, cảm giác ấy giống như có một thứ gì đó bị phong ấn trong vầng trăng tròn, chỉ chờ thời điểm thích hợp để thoát ra. Hắn lấy ra tinh tượng khay tròn mà trước đó đã đạt được từ song sinh lãnh chúa. Chiếc khay tròn này khẽ kêu lên một tiếng, rồi xoắn lại, cuối cùng trở thành một vật có hình dạng rỗng ở giữa. Tô Hiểu nâng nó lên, canh chỉnh, cho chính giữa khay tròn, thẳng hàng với vầng trăng. Một tiếng ông vang lên, khay tròn phát sáng. Từ trên bề mặt của nó xuất hiện những ký tự lấp lánh. Tô Hiểu không nhận ra những chữ này, liền đưa cho Selim ghi lại. Sau đó, hắn dự định sẽ hỏi thêm Alana, người tinh thông thần bí học, để tìm hiểu rõ hơn. Một giờ sau, cách thành mười mấy cây số, trong một khu rừng phòng hộ, bên trong một căn phòng nhỏ, lửa củi cháy xèo xèo, tiếng vang vọng khắp nơi. Hội trưởng Amberson ngồi cạnh bếp lửa, tay bưng một chén thức uống nóng. Trên mặt hắn không có vẻ gì của sự lo lắng, nhưng thân hình lại thoang thoảng mùi máu tươi và thuốc. Thứ này thật mạnh mẽ, đến mức không còn gì để nói. Suýt nữa đã nuốt chửng ta, Amberson nói, đồng thời vỗ vỗ lên một chiếc dương lớn niêm phong dưới mông. Hắn lại tiếp tục hỏi, bà cô già, ngươi dự định ngờ, làm sao để tiêu diệt thứ này, thôn phệ hết. Tôi hiểu đáp, Amberson liếc nhìn hắn, rồi dò xét một lần nữa. Người, chắc chắn, không có vấn đề gì chứ? Không sợ bị phản vệ sao? Không có vấn đề. Tôi hiểu kiên định đáp. Tôi hiểu một tay đặt trên chuôi đao, hoặc làm sắc yên khí, từ chảm long thiểm tuồn ra, leo lên cánh tay phải của hắn. Hắn không phải tự mình thôn phệ bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật, mà là để ma linh thôn phệ. Khi thấy Tô Hiểu đã chuẩn bị xong, Amberson đứng dậy từ chiếc dương nghiêm phong, mở nó ra. Ngay sau đó, từng đầu ngón tay thô, hắc sắc xúc tu từ bên trong lan ra. Tô Hiểu một tay chụp lấy những xúc tu ấy, phàm là chạm đến cánh tay hắn, hoặc làm sắc yên khí, sẽ hấp thu toàn bộ, khiến chúng biến thành năng lượng. Nhờ vậy, hắn cuối cùng nắm lấy một đoàn hắc sắc thể bán lưu, không ngừng thay đổi hình thái. Chính là bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật, và trong vài giây, nó đã bị ma linh thôn phệ. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt thâm uyên sinh sôi vật. Dị dạng trùng, người thu hoạch được hoàng kim kỹ năng điểm X15, người thu hoạch được nguyên tội chi hạch X3 viên, thâm uyên cấp vật phẩm, người thu hoạch được nguyên chất bảo dương, đánh giết cường địch, có xác suất thu hoạch được, người thu hoạch được thâm uyên bảo dương, mở ra phía sau, có xác suất cao thu hoạch được thâm uyên sản phẩm. Nhìn thấy những thông báo cuối cùng, Tô Hiểu không khỏi có chút phức tạp trong lòng. Hắn đã thu được 5 kiện nguyên tội vật, trong đó có 3 kiện mở ra từ thâm uyên bảo dương. Còn hiện tại, chiếc thâm uyên bảo dương này, không nghi ngờ gì nữa, chính là phần thưởng có hàm kim lượng cao nhất mà hắn đã đoạt được. Bất quá, khi nghĩ đến trong nguyên tội chi thư phong ấn nguyên tội vật phía sau, hắn cảm thấy lòng yên ổn phần nào. Hắn đã nắm giữ 5 kiện nguyên tội vật trong chiếc thâm uyên bảo dương này, không thể nào lại mở ra thêm nguyên tội vật. Có thể nói, chẳng mấy chốc sẽ mở ra một lượng lớn linh hồn tinh phách. Tô Hiểu thu hồi hết các vật phẩm đã đoạt được, một tay đè xuống chuôi đao chằm long thiểm, cảm nhận được trong đao ma linh đang dần dần thôn phệ bất diệt đặc tính thâm uyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng, rồi chuyển hóa thành ma linh năng lượng. Hắn tạm thời không vội thu hoạch ma linh năng lượng, mà đợi đến khi chảm long thiềm tích tụ đủ một phần ma linh năng lượng mới tiến hành. Thật thuận lợi, ta lấy. Hội trưởng Amber John ném cho hắn một cái hộp gỗ tinh xảo, rồi tiếp tục nói, chúng ta không dùng thứ này, huống hồ nó cũng không thuộc về chúng ta. Hiện tại đây là vật quy nguyên chủ, tất cả thứ này của nữ phù giới đều ở bên trong. Nghe vậy, Tô Hiểu mở hộp gỗ trong tay, một thông báo xuất hiện, ngươi thu hoạch được hoán tỉnh thạch X5. Nhìn thấy nhiệm hoán tỉnh thạch, Tô Hiểu vô thức cảm thấy toàn thân đau nhức. Tuy vậy, hắn biết rõ, mình thực sự cần một lượng lớn hoán tỉnh thạch, vì khả năng này, ma linh giác tỉnh, level max, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, nhận chi ma linh cường, độ cộng 15 điểm, kỹ năng hiệu quả 2, có thể phóng ra ngoài nhận chi ma linh. Mỗi lần phóng xuất căn cứ vào cường độ ma linh mà định ra, kể từ khi nắm giữ năng lực này, Tô Hiểu chưa từng tăng cường nó, vì năng lực này không phải sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim mà phải dùng lần lượt hoán tỉnh thạch để có thể nâng cấp nó lên mức cao hơn. Vấn đề là, hắn vẫn chưa rõ ràng liệu năng lực thức tỉnh này có dùng để tăng cường ma linh hay chỉ tăng cường bản thân. Sau khi từ biệt hội trưởng Amberson, Tô Hiểu hướng về phía Cự Khải Thành mà đi. Chưa đi được bao xa, hắn bỗng cảm thấy có người đang theo dõi, khiến tay hắn vô thức đặt lên chuôi đao. Byakuya tiên sinh, ta là Bắc Cảnh Chi Vương Trung Thành tôi tớ, ngài luôn ở trong địa bàn của Vu Sư, ta không tiện vào trong đó, đã đợi ngài rất lâu. Gió tuyết cuồng loạn, một nam nhân mặc áo da thú, trên mặt có nét chữ nguệch ngoạc, hơi khom, người thi lễ, đồng thời, hắn đưa lên một chiếc hộp kim loại nặng nề. Tôi hiểu nhìn theo hắn, thấy người này, sau khi đưa hộp xong thì ẩn vào trong gió tuyết, mở hộp kim loại ra. Tôi hiểu phát hiện, bên trong có một khối hổ phách to bằng đầu nắm tay. Khối hổ phách này phát ra ánh sáng kim sắc. Khi tiếp xúc với ánh sáng, nó lộ ra chất nhựa của thế giới thụ, nơi ngưng tụ thành hổ phách. Trong đó, một loại nguyên chất giống như hỗn độn nguyên chất đang xoay chuyển. Nhìn vào nó, như thể có thể thấy vạn vật trong trời đất, như những vì sao đang quay quanh. Người thu hoạch được sơ thủy nguyên chất X một phần, dù đã đoán được đây là gì. Nhưng khi nhìn thấy nội dung nhắc nhở phía sau, hắn không khỏi xúc động. Đồng chí vương khí phách hơn người, có thể tấn thăng lên chí cường, đạt được những tài nguyên đỉnh cao cần thiết, lại có thể bỏ qua cơ hội này. Tuy vậy, hắn cũng nghĩ, đồng chí vương làm cả đời Bắc Cảnh chi vương, đến lúc tuổi già, lại bị thôn phệ vận mệnh, suýt nữa, trở thành một quân cờ chết không rõ ràng. Giờ đây, có cơ hội báo thù, đó quả thật là điều thứ hai quan trọng. Quan trọng hơn, đồng chí vương đã có sự chuẩn bị chu đáo cho người thừa kế, để tránh Vĩnh Đông Thành rơi vào hỗn loạn, phòng ngừa sự sụp đổ của mười mấy đời đồng chí vương tích lũy. Nghĩ vậy, việc đáp tạ một phần sơ thủy nguyên chất quả thật là điều bình thường. Tô Hiểu còn chưa tấn thăng lên chí cường, nhưng đã nhận được một phần sơ thủy nguyên chất, điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ hiệu vật này có thể hấp thụ thêm một phần hay không. Giống như khi tấn thăng tuyệt cường, hấp thụ nhiều, nguyên sơ tái phiến, có thể sẽ mang lại lợi ích vô cùng lớn sau này. Đứng trên đỉnh Mạn Thiên Phong Tuyết, Tô Hiểu quay lại, Cự Khải Thành, sau đó đến truyền tống tháp Tem Tem. Tại đây, hắn gặp lại Selin, rồi hai người cùng nhau rời đi, hướng về Lạc Tinh Thành. Khi không gian chấn động dừng lại, từ cửa sổ của truyền tống tháp, tiếng chim hót líu lo và tiếng côn trùng kêu vang lên. Truyền tống quả thật kỳ diệu, trước một khắc còn gió tuyết đầy trời, chỉ một giây sau đã là mùa hè rực rỡ. Vừa ra khỏi truyền tống tháp, âm thanh kình bạo, u ám của tiếng nhạc vang vào tay hắn. Một chiếc xe cải tiến phía sau gào thét lao đi, đi ngang qua người qua đường, mà chẳng hề có vẻ gì là ngạc nhiên. Phi thuyền từ trên không trung bay, chậm rãi qua, không ít phi thuyền tư nhân loại nhỏ, đáp xuống khu vực cao vài thước. Có người thậm chí còn đang ôm khách, chào giá cho chuyến lữ hành dài với giá 5 mai, linh hồn tệ. Tô Hiểu đi qua đám đông, trong thế giới này, nữ phu giới là nơi mà linh hồn tệ được sử dụng rộng rãi nhất. Chỉ cần có chút thực lực, các thế lực tầm trung đều tán thành việc sử dụng linh hồn tệ. Hắn bỏ ra 30 mai linh hồn tệ để ngồi lên một chiếc phi thuyền tư nhân sang trọng, mà lý do vì sao hắn hào phóng như vậy chính là do nữ vua công hội sẽ chi trả chi phí này. Trong phi thuyền, Tô Hiểu quay sang hỏi Selin, Selin, chúng ta chi phí này, nữ vua công hội có trả không? Selin cười đáp, đương nhiên rồi, Byakuya tiên sinh muốn ở tại khách sạn xa hoa nhất của Lạc Tinh Thành sao, ta sẽ sắp xếp ngay. Selin vừa nói vừa cầm chén rượu lạnh ngọt, uống một hơi cạn sạch, sau đó lấy ra thiết bị đầu cuối để đặt phòng khách sạn. Tô Hiểu khoát tay, không cần, nói đúng ra. Nếu trong quá trình đối phó hắc ám thần giáo, chúng ta có tiêu hao và tổn thất, nữ vu công hội có chi trả không? Selim khẽ gật đầu. Ân, đúng, có thể hiểu như vậy. Tôi hiểu lại hỏi. Vậy, hôm nay ta tổn thất 100 vạn linh hồn tệ, công hội có thể chi trả không? Selim hơi chần chừ, không biết phải trả lời thế nào, nhưng cuối cùng nàng vẫn thành khẩn đáp. Byakuya tiên sinh, ta nhất định sẽ báo cáo với công hội tài vụ. Tô Hiểu cảm thấy hy vọng không lớn, hắn ngồi dựa lưng vào ghế, bắt đầu tĩnh tâm suy nghĩ. Khi phi thuyền cập bến, hắn đã đến trước và chuẩn bị sẵn khách sạn. Dưới sự tiếp đón của người giữ cửa, Tô Hiểu cùng Selin bước vào thang máy. Mới vừa bước vào, bốn người đã sẵn sàng lên lầu. Chỉ cần liếc mắt, Tô Hiểu liền nhận ra ngay, bốn người này là khế ước giả, dựa vào dao động lạc ấn. Hắn xác định đây là thánh vực Nhạc Viên. khí ước giá khi cửa thang máy đóng lại. Không khí bên trong trở nên căng thẳng đến mức như ngưng kết, bình, cửa thang máy mở ra, Tô Hiểu bước ra ngoài. Celine theo sau, đứng ở vị trí cuối khi cửa thang máy đóng lại. Trên mặt bốn người kia đều lộ ra nụ cười nhạt. Trong hành lang khách sạn, Tô Hiểu tay nhẹ nhàng nắm lấy chuôi đao Trảm Long Thiểm mới vừa trong thang máy. Hắn đã cảm nhận được bốn người kia có gì đó rất lạ, cái khí tức giống như ác quỷ đó trong khế ước giả tuyệt đối hiếm gặp. Khi Tô Hiểu mở cửa vào gian phòng khách sạn, hắn thấy bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Alana đang ngồi song song trước cửa sổ sát đất. Ánh mắt có chút hoài nghi về cuộc đời, hỏi Ba Ha phía sau. Tô Hiểu mới biết, cha xứ hiện đang ở Lạc Kinh Thành, vì thế bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Alana đã bị tập hợp lại, đều có chút hoang mang. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế sofa, nhìn thời gian, bắt đầu chờ đợi. Sau 10 phút, hắn lấy ra một tấm linh hồn tệ, bắn nó lên không trung. Linh hồn tệ xoay tròn rồi rơi xuống đất, nhưng chưa kịp chạm đất, một bàn tay đã nhanh chóng bắt lấy nó. Ta, bằng hữu thân yêu, si do không đến chậm sao? Âm thanh này đột nhiên vang lên cùng với khí tức, khiến cho bà mét xung quanh xè lèn. Con nuôi nàng kịch liệt co, rút lại, bị một sự tiếp cận vô thanh vô thức đến gần như vậy. Đối với một nữ phu tuyệt cường mà nói, đúng là có thể khiến nàng rụng mình. Lùi ra phía sau, Celine vô ý thức thốt lên, nghe vậy, Caesar cười gian, vừa gãi gãi đầu, vừa không hề lùi lại, dù chỉ là một bước. Celine cảm nhận rõ ràng năng lực của mình đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Celine nhìn về phía người vừa xuất hiện, một lão nhân nhỏ bé, rồi lại quay sang nhìn Tô Hiểu phía sau, nhưng không hỏi lấy một câu. Chớ khẩn trương, người một nhà mà thôi. Tô Hiểu rót chén phong trà, thấy có đồ tốt. Caesar lập tức ngồi xuống đối diện. Ta, bằng hữu thân yêu, lần này đến tìm ta có chuyện gì? Tô Hiểu hỏi. Để đối phó một tên vi quy giả có tốc độ rất nhanh, Caesar đáp. Ngươi nói là thần tốc vi quy giả sao? Tô Hiểu hỏi. Caesar, với tư cách là tài quyết giả, nghe qua cái tên này cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Đúng vậy, nhưng mà bắt lấy hắn, ta không am hiểu về phương diện này đâu. Caesar thừa nhận. Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ lặng lặng lấy ra một viên tạo mộng thạch, bất hủ cấp đạo cụ. Không sai, hắn chính là muốn dùng vật phẩm này, bất hủ cấp đạo cụ, để thu phục kẻ tự xưng là thần tốc vi quy giả kia. Khi Caesar nhìn thấy viên tạo mộng thạch, ánh mắt hắn sáng lên, một vẻ bừng tỉnh đại ngộ hiện lên. Nụ cười trên mặt hắn cũng càng lúc càng gian trá, có phần hèn mọn. Lúc này, tại số 29 thành khu, trong đồ tể đường phố, thần tốc vi quy giả đột nhiên hắt hơi một cái, hắn xoa mũi, rồi chửi nhỏ. Có lẽ hắn vẫn chưa biết rằng, hắn sắp phải đối mặt với một tai họa lớn, quãng thời gian khó quên trong nhân sinh của hắn sắp đến. Trong phòng khách của khách sạn, rèm cửa sổ được kéo lên, một lớp kiếp giới lớn bao phủ khắp căn phòng. Nó giống như một lớp màng khổng lồ, kể sát vào các bức tường, trên nhà và thảm trải sàn, tạo thành những bọt khí lớn, dập dày như sóng. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu và Caesar liên thủ thao tác cùng Celine và Alana. Tất cả đều đứng cách xa một khoảng, như thể đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới phá vỡ kết giới này, hoặc thậm chí là phá cửa sổ mà ra. Thực ra, không khó hiểu tại sao bốn người lại như vậy, bởi bên trong phòng khách, giữa phòng có một chiếc bàn tròn, trên đó bày đủ loại vật phẩm, những vật liệu có đặc tính thâm uyên, ác mộng và dị dạng tạm thời không cần nhắc tới, nhưng trên bàn lại có nguyên tội chi thư và thâm uyên chi quán, khiến ai nhìn và cũng phải hoa mắt, choáng váng. Caesar đang lay hoay với một chiếc khay tròn có hình dáng kỳ lạ. Chiếc khay này lớn khoảng bằng một cái chậu rửa mặt, được tạo thành từ nhiều vòng xếp chồng lên nhau. Nhưng nhờ vào tay nghề tinh xảo của Caesar, chiếc khay tròn này được điêu khắc giống như một đống vật chất bài tiết. Không rõ vì sao, dù xung quanh có rất nhiều thứ, nhưng chiếc khay này lại thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức. Cảm giác giống như, nếu không nhìn vào chiếc khay này, trong lòng sẽ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, rất khó chịu. Thậm chí, sau khi nhìn qua một lần, họ sẽ cảm thấy hối hận và lại có cảm giác khó chịu trong lòng. Kỳ lạ hơn nữa là, Sau khi qua đi cảm giác khó chịu ấy, người ta lại muốn nhìn lại chiếc khay, dù biết rõ sẽ tiếp tục cảm thấy đau đầu, cùng cục, những bánh răng nhỏ bé chuyển động. Tôi hiểu bắt đầu thử vận hành, một thiết bị thoạt nhìn cực kỳ lộn xộn, với kết cấu tổng thể phức tạp đến mức khiến người ta đau đầu. Mỗi linh kiện trên đó đều khắc ấn một loại ám tử sắc thuật thức, đại diện cho ác mộng, ám tử. Để bắt được thần tốc vi quy giả, các phương pháp thông thường khó mà thành công. Với năng lực đặc biệt của đối phương, chắc chắn đã có không ít người thử qua nhưng thất bại. Tuy nhiên, vũ khí này đến nay vẫn sống sót tốt, chứng tỏ người chế tạo ra nó quả thật, có thiên phú trong lĩnh vực này. Vậy thì, khi nào là lúc dễ dàng nhất để một người buông lỏng cảnh giác? Đáp án là, khi họ đang thực hiện những công việc quen thuộc hàng ngày, giống như không ai phòng bị chính tay mình, đột ngột tát chính mình một cái, hay không ai phòng ngừa chính, mình sẽ rơi vào giấc mộng. Trên thực tế, mộng có thể chia thành ba loại. Một, mộng cảnh gạch chéo mộng đẹp. 2. Ác mộng. 3. Luyện ngục ác mộng, mộng cảnh hay mộng đẹp, chính là những giấc mộng thuộc về bản thân. Dù có lúc trong mộng, ta bị đánh đến kiệt sức hay chạy trốn, mà chân như nhũn đi, giống như đang dẫm lên bông, nhưng những giấc mộng đó đều là sản phẩm của chính tinh thần lực của ta, là thứ mà ta tự tạo ra trong thế giới mộng. Loại ác mộng thứ hai này đã bắt đầu không hoàn toàn thuộc về bản thân nữa, mà là tinh thần lực nhận diện mặt trái của năng lượng ăn mòn, do đó mới xuất hiện hiện tượng này. Tuy vậy, nếu xét về bản chất, ác mộng kỳ thực cũng là sản phẩm do chính tinh thần lực của bản thân sinh ra, chỉ là nó tồn tại trong tình trạng bị xâm lấn, rất nguy hiểm, không giống như mộng cảnh hay mộng đẹp. Ác mộng là một lĩnh vực hoàn toàn bị phong bế. Đến loại ác mộng thứ ba, luyện ngục ác mộng. Đây lại là một chuyện khác, thuộc về dạng mộng cảnh tinh thần thể của bản thân bị đẩy vào một không gian hoàn toàn không phải của mình. Trong đó có một ác ý vô cùng mãnh liệt, thuộc về khu vực ác mộng có ác ý. Tô Hiểu nắm giữ, tạo mộng thạch, có thể tạo ra ba loại mộng cảnh này. Tạo mộng thạch, bất hủ cấp đạo cụ, khi sử dụng, có thể sáng tạo ra một nơi duy trì liên tục từ 3 đến 5 giờ, có thể là mộng đẹp, ác mộng hoặc luyện ngục ác mộng, đồng thời kéo một ba mục tiêu tinh thần thể vào trong mộng cảnh này. Vật này là bạo thực tộc tặng cho hắn, tuy chỉ bằng tạo mộng thạch, bất hủ cấp này, vẫn chưa đủ để thu thập được thần tốc vi quy giả, nhưng nếu như sử dụng vật này dưới hiệu quả cực đoan, thì lại là một chuyện khác. Tôi hiểu lắp ráp các thiết bị này, dù nhìn vào kết cấu có vẻ phức tạp, nhưng đơn giản mà nói, đây chính là một dụng cụ tăng cường ác mộng tín hiệu. Vận hành thử trang bị tăng phúc một cách thuận lợi, tôi hiểu cầm lấy một viên tạo mộng thạch. Đồ vật này chỉ có 3 viên. Khi cường hóa phải hết sức cẩn thận, hắn đặt một viên lên điểm kiết trên bàn tròn, lập tức trận đồ bắt đầu hoạt động. Các loại vật liệu có đặc tính, ác mộng hóa thành năng lượng bán lòng, tụ tập vào trong tạo mộng thạch. Khi trận đồ trên mặt thạch bắt đầu bóc ra, tôi hiểu liền chuyển viên thạch này cho Caesar, mang theo bọc đầu của kẻ lừa gạt. Caesar lấy các loại bột phấn, đổ lên trên tạo mộng thạch, cuối cùng khiến cho tinh thạch trông có vẻ thô ráp bị ném vào thâm uyên chi quán. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên, một cỗ hắc vụ từ trong thạch bắn ra, biểu thị cho thất bại. Tôi hiểu cầm viên thứ hai tạo mộng thạch, làm lại quy trình như vừa rồi, đặt thạch vào tay Caesar. Caesar cũng lặp lại các bước, cuối cùng lại ném viên tạo mộng thạch vào thâm uyên chỉ quán, lại một tiếng vịch, viên thứ hai cũng thất bại. Thấy vậy, tôi hiểu khẽ nhăn mày, nếu như cả ba viên đều thất bại, hắn chỉ có thể dùng đến quy trình dự phòng phức tạp hơn, thì kết quả có thể giống nhau, nhưng chi phí sẽ tăng vọt. Lặp lại quy trình một lần nữa, viên thứ ba tạo mộng thạch cũng được ném vào thâm uyên chi quán. Một làn sương mù màu ám tử từ bên trong phiêu tán. Sau một hồi lâu, Caesar từ trong thâm uyên chi quán đổ ra viên tạo mộng thạch. Lúc này, tạo mộng thạch tỏa ra ánh sáng thần bí, u tử sắc. Khi Tô Hiểu tiếp nhận sự cường hóa từ tạo mộng thạch, hắn lập tức cảm nhận được xung quanh có sự biến động. Mắt hắn mở ra, và hắn nhìn thấy, trong không gian ác mộng xung quanh, vô số ác mộng và các loại quái vật ô uế đang phiêu du. Những sinh vật này đều bị sự cường hóa từ tạo mộng thạch thu hút đến gần. Huyết yên bùng lên, hình thành một con thú lớn, với móng vuốt khổng lồ, bắt lấy một con quái vật ô uế đang phiêu du, rồi bóp nát nó trong một tiếng. Bộ kinh âm thanh đó khiến các ác mộng quái vật còn lại vội vã rút lui, đối mặt với những sinh vật phiêu du trong khe hở không gian của cổ lão. Tôi hiểu, phải giữ vững sự bình tĩnh, nếu cảm thấy hứng thú, hắn có thể ngồi lên người chúng, để phiêu du trong không gian, khe hở một hồi, cảm giác ấy đặc biệt kỳ diệu. Tuy nhiên, khi đối diện với ác mộng sinh vật, hắn nhất định phải tỏ ra mạnh mẽ và bá đạo. Những sinh vật này giống như cá mập bị máu tươi thu hút. Chỉ cần thấy đối phương yếu thế, chúng sẽ lập tức tấn công. Tôi hiểu cố ý dẫn dụ những ác mộng sinh vật này đến. Đáng tiếc, lần này hắn không thể thu hút được mục tiêu đặc biệt mà mình mong muốn. Hắn chỉ có thể lấy ra một bình chất lỏng màu tím thẫm. Đó là huyết dịch của ác mộng chi thần, cổ thần. Thứ này đã được rút ra từ lâu, và hiện giờ chỉ còn lại một bình nhỏ. Tôi hiểu đổ một phần ra. Một mùi cháo mục nát đặc hữu của ác mộng lập tức lan tỏa, lạch cạch, lạch cạch. Tiếng gặm nhấm nhỏ vang lên. Khi nghe thấy âm thanh này, tôi hiểu đưa tay phải lên một cách chậm rãi và không hề phát ra tiếng động. Hắn bắt đầu leo lên lớp tinh thể, rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa dò xét, kẹp lấy một con uý trùng mà mắt thường không thể nhìn thấy. Kíp, một làn khí lãng hắc sắc bạo phát, tầng tầng trùng điệp truyền ra. Một con quái trùng dài hơn 10 cm, với đầu ngón tay thô và quái dị, bị hắn bóp chặt giữa ngón trỏ và ngón giữa. Con quái trùng này có đầu nhọn dài, xương cốt kết cấu cứng cáp, hàm răng sắc nhọn như mỏ kìm, trên thân phủ đầy lông trâu hắc sắc xúc tu, mỗi xúc tu đều dãy rủa một cách dữ dội. Chỉ cần nhìn thấy con vật này, lòng người liền dâng lên một cảm giác khó tả, như muốn mất hết lý trí. Con ác mộng sinh vật này có tên gọi hấp tủy giả. Trong ác mộng, nó chuyên ăn mòn tinh thần lực của sinh linh. Khi một người lâm vào ác mộng, hấp tủy giả sẽ lặng lẽ bám theo, tìm đến cơ thể vật chủ thông qua khí tức ác mộng còn sót lại. Nó sẽ chui vào đại não của người đó, rồi tiết ra một loại dịch chất tinh thần, làm cho ký chủ cảm thấy đau nhức, nhưng lại cũng khiến cho họ cảm thấy buồn ngủ. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi tinh thần lực của ký chủ bị hút cạn, lúc ấy, hấp tủy giả mới tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Đinh, đinh, đinh, hấp tủy giả dùng hàm răng sắc nhọn gặm cắn tay phải của Tô Hiểu, nhưng không thể phá vỡ lớp phòng ngự tinh thể. Sau khi nhận thấy không thể thoát khỏi, nó lại phát ra một tiếng rít thê lương về phía Tô Hiểu. Tạch tạch tạch, tinh thể tầng dần leo lên trên hấp tủy giả, phong ấn tạm thời nó lại. Tô Hiểu cầm lấy tạo mộng thạch trên bàn, chờ khi bố bố Uông đã cố định các trang bị lên cánh tay trái của hắn. Hắn liền nhét tạo mộng thạch vào, ác mộng tín hiệu tăng phúc khí cụ. Sau khi máy móc vận chuyển bắt đầu, hắn mở nguyên tội chi thư, lật đến trang thứ 8, nắm chuẩn thiết bị cảm ứng, ác mộng tín hiệu tăng phúc khí cụ. Không chỉ có vậy, hắn còn rút ra một tuyến nhân quả của thần tốc phi, quy giả từ trang thứ 8. Quấn quanh lên tạo mộng thạch, ông, ác mộng tín hiệu tăng phúc khí cụ, khởi động. Bên trong tạo mộng thạch, làn khí tím mờ mờ từ từ hiện ra một thân ảnh, chính là thần tốc vi quy giả, chỉ có điều hình tượng của hắn có chút mơ hồ. Cùng lúc đó, tại khu 29 thành, đồ tể đường phố, trong một ngõ hẻm nhỏ, có một ngôi nhà quán trọ, phòng bên trong tầng 3. Gian phòng này khá rộng, ước chừng hơn 70 mét vuông. Tuy nhiên, đối với thần tốc, loại điều kiện tạm bợ này không thể khiến hắn thỏa mãn, là vì quỷ giả. Hắn đương nhiên sẽ tận hưởng mọi thứ ở mức cao nhất. Thần tốc vốn dĩ rất phách lối, nhưng hắn không phải kẻ ngu xuẩn. Đối với liệp sát giả, Bia Quy Gia, hắn vẫn cực kỳ kiêng dè. Vì vậy, hắn chuẩn bị lần này phải hạ thấp mình, tỏ ra khiêm tốn hơn. Đây chính là lần kiếm lợi lớn. Thần tốc ngồi xuống chiếc ghế gỗ, lấy ra thẻ tiết kiệm linh hồn tệ trị giá 100 vạn. Chỉ cần nhìn thấy thẻ tiết kiệm này, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Đúng lúc này, thần tóc bỗng nhiên chú ý đến một vật treo trên vách tường gần cửa sổ. Đó là một cái khay tròn màu thổ hoàng sắc, lớn nhỏ bằng một chậu rửa mặt. Vật này nhìn thoáng qua chẳng khác gì một đống bài tiết, khiến người nhìn vào cảm thấy thật sự không thoải mái, khiến hắn không khỏi có cảm giác buồn nôn. Hắn liếc mắt nhìn qua, rồi lại không nhịn được, mà quay lại nhìn lần nữa. Kết quả, lại một lần nữa bị cái vật ấy làm cho bẩn con mắt. Hắn trong miệng chửi khẽ một tiếng, thần tốc dựa người vào ghế, thở dài một hơi, ghế dưới người hắn phát ra một tiếng, két. Khi hắn di chuyển, một tay hắn đặt lên tay vịn của ghế, ngón cái ma sát lên lớp phần gỗ. Bất ngờ, một cái mộc nhiều già từ tay vịn ghế, đâm vào ngón cái của hắn. Hắn kinh hãi, kêu lên, ngọa tào, rồi vội vàng đưa tay định rút cái mộc nhọn ra, nhưng động tác quá mạnh, khiến mộc nhọn đâm sâu vào ngón cái. Một nửa phần mọc vẫn còn mắc lại trong huyết nhục, khiến hắn đau đến kêu lên một tiếng. Chợt, thần tốc nhíu chặt đôi mắt, sắc mặt biến đổi. Với thực lực hiện tại của hắn, dù cho có tập trung vào việc phát triển tốc độ, thân thể hắn vẫn không thể yếu đến mức này. Đừng nói là mộc nhọn, cho dù là mũi khoan kim loại, cũng không thể nào đâm thủng lớp da của hắn. Hắn cảnh giác quan sát bốn phía, nhưng không phát hiện gì dị thường. Ánh mắt hắn lại rơi vào món cái, nơi chiếc mộc nhọn đang đâm vào. Lạ thay, từ đó lại phát ra một âm thanh, bét bét, và chiếc mộc đó bắt đầu mọc ra những rễ cây, sinh trưởng như một cái cây nhỏ. Hơn nữa, cây nhỏ này bỗng nhiên quấn chặt quanh cổ hắn. Cây này giống như có sức đàn hồi, rễ cây từ ngón tay phải của hắn trèo lên, khiến hắn không thể nắm tay lại. Cây thân duỗi dài, quấn chặt lấy cổ tay phải, và lan ra quanh cổ hắn. Ba nhân, ba nhân, ba nhân, thần tốc lại dùng tư thế kỳ dị đó, tự tay đấm vào chính mình, khiến cho máu mũi vọt ra. Hắn dừng lại một lát, há mồm thở dốc, khuôn mặt bị máu mũi nhuộm đỏ, vẻ mặt vẫn còn đầy hoảng sợ. Ác mộng sao? Hắn rắc một tiếng kéo đứt thân cây, một thứ thể lỏng màu u lục, giống kim loại, tràn ra, leo lên tay phải của hắn, khiến tay phải hắn biến thành một móng vuốt, độc dịch thuận theo đầu móng vuốt rơi xuống, khi chạm đất đã ăn mòn sàn nhà, để lại một vết hư hại, âm thanh, xẻ gió vang lên, rồi anh một tiếng, mấy tầng sàn gác bị đánh xuyên qua, một bóng người, cầm trường đao, mang mặt nạ xương cốt, rơi xuống trước mặt hắn. Khi thần tốc, nhìn thấy người này, lần đầu, hắn cảm thấy một cơn rùng mình, chành, một đao chém tới. Thanh âm sắc bén như thú dữ, thần tốc liền cúi thấp người, hai tay chống đất, thành công tránh thoát đòn trảm mang. Hắn cảm nhận được rõ ràng, chỉ cần một đao này nữa, hắn sẽ chết ngay tại đây, trong cơn ác mộng này. Hắn tuyệt đối không thể chết ở đây, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù hắn không biết đó là hậu quả gì, nhưng hắn chắc chắn không muốn thử. Bịch một tiếng, cánh cửa phòng vỡ tan, thần tốc vẫn đứng tại chỗ. Chưa hề động đậy, sau 0,5 giây, thân ảnh của hắn từ từ mờ nhạt đi, cuối cùng tan biến mất tốc độ nhanh đến mức, chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt tại chỗ. Xung quanh hết thảy đều bị kéo dài ra, thần tốc nhảy vọt qua từng tòa kiến trúc, như một tia chớp lao nhanh giữa không gian. Trong lúc tốc độ đó, tư duy của hắn cũng bắt đầu gia tăng mạnh mẽ. Hắn nghĩ thầm, tốc độ ác mộng này nhất định không thể chỉ đơn thuần bị chi phối. Thực tế quá hoàn hảo và kiên cố, với tốc độ của ta, không thể nào phá vỡ được ác mộng này. Vậy thì, nơi đây nhất định có một quy tắc riêng, kẻ đeo mặt nạ kia, cũng phải tuân theo quy tắc này. Rất nhanh, thần tốc phát hiện ra rằng, trong thành phố, không có lấy một ai. Chỉ có một chiếc đồng hồ bấm giờ khổng lồ treo trên không, phía trên hiện ra con số 32.20, tựa như đang đếm ngược 30 phút 20 giây, thời gian chỉ còn lại một chút ít. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần tốc trầm tư một lát rồi nghĩ, chỉ cần không bị kẻ đeo mặt nạ sau lưng giết chết, hoặc bắt được trong vòng 30 phút, ta sẽ có thể thoát khỏi ác mộng này. Hắn nhận ra, địch nhân đang cố gắng đánh bại tinh thần của hắn trong ác mộng, và thừa dịp tinh thần lực của hắn suy yếu, sẽ ra tay tấn công bản thể của hắn ở thế giới thực. Nghĩ đến đó, trên mặt thần tốc nở một nụ cười tự tin. Trong cuộc đua tốc độ này, hắn chưa bao giờ sợ ai. Cảm nhận được người đeo mặt nạ đang dần tiến gần, thần tốc bỗng nhiên gia tăng tốc độ lên 99%. Tốc độ hiện tại chỉ là 1% so với hắn mà thôi. Khi thần tốc bắt đầu triển khai toàn bộ tốc độ, thế giới ác mộng xung quanh bỗng chốc thu nhỏ lại. Hắn không đoán sai, quy tắc của thế giới ác mộng này là dù có là thợ săn như Tô Hiểu, cũng không thể thay đổi được điều gì. Tuy nhiên, quy tắc ở đây là, khi tốc độ càng nhanh, khu vực săn bắn sẽ càng nhỏ lại. Khi thần tốc đẩy tốc độ lên tối đa, khu vực săn bắn này thu nhỏ lại đến mức gần như loại bỏ Tô Hiểu ra khỏi đó, rồi bao phủ lấy thân thể hắn. Khi bị ác mộng bao phủ, thần tốc cảm thấy một sự tắc nghẽn trong hơi thở mà hắn chưa từng trải qua. May mắn thay, cảm giác này không duy trì quá lâu. Ác mộng bao bọc hắn, giống như quả bóng khí, bỗng nhiên nổ tung một tiếng. Thần tốc chớp mắt mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm bất động trên một chiếc giường giải phẫu trong một căn phòng u ám. Âm thanh của thiết bị trị liệu nhẹ nhàng vang lên, nhưng toàn thân hắn không thể động đậy. Bên cạnh hắn là một người đang mang theo vài ống dẫn và mặt nạ. Một tay cầm cưa công nghệ cao cắt hạt, tay còn lại cầm dụng cụ cố định. Lúc này, ánh mắt đầu tiên của thần tốc là đầy nghi hoặc. Sau 5 phút, hắn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. 10 phút trôi qua, cảm giác tuyệt vọng dâng trào. Đến cuối cùng, trong miệng hắn phát ra âm thanh như rên rỉ, như gầm thét. Không, thần tốc đột ngột mở to mắt, rồi ngay sau đó, hắn chớp mắt một cái, bỗng nhiên thấy mình quay lại trong gian phòng của quán trọ. Hắn nhìn thấy cái mâm tròn trên vách tường, cái vật bẩn mắt mà hắn đã thấy trước đó. Sắc mặt thần tốc lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vẫn còn mắc kẹt trong ác mộng, không thể thoát ra được. Tiếng ma sát từ cửa sổ truyền ra, một dòng dịch chất tử hắc cuộn trào mãnh liệt, như sóng lớn trào lên từ giang hà. Phát ra tiếng ầm ầm, trầm đục, két, két. Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh mang mặt nạ xương cốt, tay cầm trường đao, bước vào, ngồi trên ghế gỗ, thần tốc sắc mặt khó coi. Hắn ngang nhiên nhào tới, tay phải vươn ra, móng vuốt sắc nhọn hướng đối phương. Đường, trường đao cùng móng vuốt giao kích, khiến thần tốc kinh ngạc. Diệt pháp giả, Bia Quy Già, trong ác mộng này, không hề mạnh mẽ, như hắn tưởng tượng. Đương đương đương, tiếng kim thiết va chạm liên tiếp. Sau chừng 10 phút, thần tốc bị oanh một tiếng đập vào tường, toàn thân chúng vết chém. Hắn cười, lộ ra hàm răng đầy máu, đối diện với liệp sát giả, trên thân hắn cũng đầy những vết trào, chỉ có thể thắng trong gang tấc. Thần tốc cảm giác mình bắt đầu chìm xuống, như rơi vào trong nước, nước đen kịt xung quanh, hắn không ngừng chết chìm, rồi phục sinh, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh, lại là căn phòng khách sạn quen thuộc. Dưới thân là chiếc ghế gỗ quen thuộc, bên vách tường là những chiếc khay tròn quen thuộc. Lần này khác biệt, cửa chắn không còn chìm ngập trong ám tử sắc dịch chất, mà chỉ còn nửa chìm. Ngoài ra, liệp sát giả Bia Quy Già không còn đẩy cửa đi ra ngoài nữa, mà đã đứng ngay tại cửa ra vào. Sau 10 phút, thần tốc lại thua, nhưng lần này, hắn thành công chặt đứt một cánh tay trái của liệp sát giả Bia Quy Già. Khi thần tốc mở mắt lần nữa, ngoài cửa gian phòng quán trọ, không còn tỏa ra lớp dịch, chất ám tử sắc, sắc trời, ngoài cửa sổ đã đen kịt. Liệp sát giả Bia Quy Già lúc này đã ở cách hắn khoảng 5 mét. 10 phút sau, thần tốc lại một lần nữa thất bại. Hắn bắt đầu trong cảnh ác mộng này, bị giết đi giết lại, liên tiếp tỉnh lại. Tuy vậy, tâm trạng của thần tốc càng lúc càng tốt hơn. Hắn thầm biết rõ, liệp sát giả kia đã tính sai. Đối phương không ngờ rằng, ý chí của hắn lại kiên cường đến vậy. Dù đã chết không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn có thể tụ lại tinh thần lực, chứ không phải như trong thực tế. Hư nhược tỉnh lại, không chỉ có vậy, thần tốc còn nhận thấy một điều kỳ lạ. Hắn phát hiện, trong ác mộng, hắn không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, mỗi lần tỉnh lại trong gian phòng khách sạn, hoàn cảnh bên ngoài dần dần cải thiện. Từ đêm tối, trời dần dần chuyển sang mây mù, rồi từ mây mù thành hoàng hôn, dường như đang dần bước vào buổi sáng. Sau lần tỉnh lại thứ 1165, thần tốc xác định một điều, thời gian trong ác mộng có sự mơ hồ, còn thế giới bên ngoài thì không hề thay đổi nhiều. Lần tỉnh lại tiếp theo, thần tốc vẫn ngồi trên ghế gỗ, ánh mắt hắn liếc nhìn về phía vách tường bên cạnh, nơi treo một cái khay tròn, tay phải của hắn biến thành móng vuốt, vươn ra chụp về phía liệp sát giả. Bia Quy Già đang đối diện. Sau nhiều lần như vậy, liệp sát giả Bia Quy Già không còn xuất hiện ở cửa ra vào nữa, mà đã an vị ngay đối diện thần tốc. Cuộc chiến kéo dài gần một giờ. cuối cùng thần tóc bị một đòn chém, nứt yết hầu, còn liệp sát giả, Byakuya thì suýt chút nữa, đã bị đánh bại. Thần tóc nhìn thấy cảnh này, trong lòng đầy hưng phấn, chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn đã có thể chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ này, và thoát khỏi ác mộng. Sau một khoảng thời gian đen tối ngắn ngủi, thần tóc lại mở mắt, hắn dùng tầm nhìn ở góc nhìn nghiêng, để quan sát khay tròn trên vách tường, bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng bình minh đang rạng ngời, thế nhưng, cường địch vẫn ngồi vững ở đối diện, thần tóc không do dự, ra tay trước, một quyền mạnh mẽ đấm về phía đối phương. Kẻ mà hắn biết chính là Tô Hiểu, tam kỹ pháp tông sư, bà, thần tốc nắm đấm bị Tô Hiểu một tay nắm chặt, sau đó rắc một tiếng, nắm đấm của thần tốc bị bóp méo thành hình dạng kỳ dị. Dưới tác dụng của phong ấn thuật, hoành khắc leo lên cánh tay hắn, lan ra khắp cơ thể, thần tốc ánh mắt lộ ra kinh ngạc, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là, tại sao, liệp sắt giả, Byakuya lần này lại mạnh đến vậy, chỉ trong nháy mắt. Một cảm giác kinh hãi, khiến con, người hắn co rút lại, thần sắc, trên mặt vạn vẹo, suy đoán lé lên trong đầu hắn. Nơi này, không phải là ác mộng nữa, thần tốc khí tức bạo phát. Hắn lập tức chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi nơi này, nhưng vừa bước ra một bước, toàn thân hắn liền cảm thấy như bị hỏa diễm thiêu đốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đếm không hết các phong ấn xâm nhập vào cơ thể, hắn bật ra một tiếng, ngã quỵ xuống đất, sau đó nhận được một thông báo, cảnh cáo, ngươi đã tiếp nhận 10.680 chủng phong ấn thuật. Nhìn thấy cảnh cáo này, thần tốc suýt nữa ngất đi, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sao lại có một lượng phong ấn khủng khiếp như vậy, tại sao lại như thế? Nguyên nhân là, tôi hiểu bình thường sử dụng phong ấn thuật để đối phó với nguyên tội vật, nhưng lần này, hắn dùng để đối phó với vị quy giả, thật sự là một đòn mạnh mẽ, thần tóc giấy dụa muốn đứng dậy. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào vách tường, nơi treo một đống khay tròn, chính là món đồ này, khiến hắn phải luôn lắc lư. Trước đó 1.166 lần tỉnh lại trong ác mộng, hắn đều nhìn thấy cái khay tròn treo trên vách tường, cộng thêm cái khay tròn lớn trên đầu. Hắn cảm thấy càng nhìn càng muốn nhìn nữa. Vì vậy, mỗi lần tỉnh lại, hắn đều vô thức nhìn về phía khay tròn ấy. Điều này khiến hắn cảm thấy, chỉ cần thấy được cái khay tròn, chính là thân thể hắn đang ở trong ác mộng, tiềm thức của hắn bị ràng buộc. Còn Tô Hiểu, làm sao biết rõ nơi ẩn thân của thần tốc? Nguyên nhân chính là trước đó hắn đã dùng ác mộng chi huyết, thu hút một con ác mộng dị trùng, hấp tủy giả. Tô Hiểu đã làm tổn thương thần tốc trong ác mộng, lấy được một phần tinh thần lực của hắn. Sau đó dùng nó để nuôi dưỡng ác mộng dị trùng, hấp tủy giả, khi còn ác mộng dị trùng ấy bị thương gần chết, nó phải tìm mọi cách để tìm tới thần tốc, bởi vì nó suýt nữa đã bị Tô Hiểu giết chết, đến mức sắp chết, nó cần phải hấp thụ tinh thần lực để khôi phục. Tô Hiểu đã dùng con ác mộng dị trùng, hấp tủy giả, một mực tìm đến nơi ẩn thân của thần tốc, đến khi thần tốc tiếp tục đối chiến trong ác mộng, hắn đã gặp phải kẻ địch. Đó không phải là Tô Hiểu, mà là diệt pháp giả, Byakuya trong tưởng tượng của thần tốc, tay cầm trường đao, khó mà chiến thắng. Khi Tô Hiểu đến gần nơi thần tốc đang ẩn thân, hắn thấy thần tốc đang ngồi trên ghế, toàn thân bao phủ trong lớp ác mộng dịch chất. Trong trạng thái này, tuyệt đối không thể tiếp cận thần tốc, nếu không, thân thể của đối phương sẽ bị hút vào trong ác mộng. Khi ấy, nhục thân và tinh thần thể của thần tốc sẽ hòa hợp trong cảnh giới ác mộng, và hắn chỉ cần chạy thoát ra khỏi đó, liền có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại một khu vực nào đó trong bản thế giới. Vì vậy, đây không thể coi là bắt giữ thần tốc. Để bắt giữ thành công, nhất định phải làm cho đối phương tỉnh lại trong ác mộng, đồng thời phải quay lại bắt được hắn. Tuy nhiên, vấn đề là nếu xung quanh đối phương đã được bố trí một phòng khốn kết giới, khiến hắn không thể trốn thoát sau khi tỉnh lại. Điều này nhìn có vẻ có thể thực hiện, nhưng thật ra lại rất nguy hiểm. Trước tiên, cần biết rằng tinh thần thể của thần tốc đã rời khỏi thân thể, đi vào trong ác mộng. Trong quá trình tinh thần thể của đối phương quay lại, rất có thể hắn sẽ cảm nhận được sự tồn tại của kết giới và bị cạm bẫy vây quanh. Điều này sẽ khiến thần tốc phát giác được rằng hắn sắp quay lại thế giới thực. Ngay khi mở mắt ra, hắn sẽ sử dụng bảo mệnh đạo cụ để đào thoát, không cần phải nghi ngờ. Bảo mệnh đạo cụ của thần tốc chắc chắn là một vật phẩm cao cấp, rất có thể đã được hắn mua từ Thiên Khải Nhạc Viên khi đối phương tỉnh lại trước, và sớm khống chế được thân thể của mình thì càng không thể để xảy ra. Thân thể của đối phương đã bị ác mộng chi lực bao phủ. Khi lại gần đối phương trong phạm vi nửa mét, những ác mộng chi lực này sẽ phát ra sóng chấn động. Điều này khiến thần tốc rơi vào ác mộng và tìm thấy thân thể của đối phương. Kỳ thật cũng không khó, khó khăn là làm sao sau khi đối phương tỉnh lại, hắn có thể lãng phí hết thời gian tốt nhất để chạy trốn. Sau khi Tô Hiểu và Caesar bố trí xong, thần tốc tỉnh lại trong ác mộng, y vẫn cho rằng đây chính là ác mộng, và hắn lập tức dùng thời gian để chạy trốn, bất ngờ vung quyền đánh về phía Tô Hiểu, chỉ có thể nói, không hồ là tìm đường chết đại sư, động thủ đi, liệp sát giả. Tô Hiểu nói, thần tốc thở phào một hơi, đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón cả chết. Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, nhìn thần tốc ngã xuống đất, nói, thật đáng tiếc, xuất phát từ lợi ích cá nhân của ta, ta cũng không thể giết ngươi. Nghe lời Tô Hiểu, trong lòng thần tốc chợt có một cảm giác lo lắng. Hắn, suốt một đường xông xáo tới hôm nay, thực lực không nhỏ, đương nhiên hiểu rõ rằng có những tình huống mà cái chết còn không đáng sợ bằng điều khác. Ngươi đã làm ồn ào với ta mấy lần, chiếm của ta 100 vạn linh hồn tệ, chúng ta chỉ coi như có thù, không phải thâm cừu đại hận, không đáng để ta giết ngươi. Nhưng ta không thể để ngươi đột phá tinh hồng bảo dương, cho nên cách này là nhanh nhất và hiệu quả nhất. Tô Hiểu nói xong, một tay nắm lấy tóc thần tốc, kéo đối phương xuống đất, sau đó đem hắn cầm lên, khiến hắn phải ngồi trong tư thế hai tay bị trói. Nhìn vào, có vẻ có chút thể diện, Tô Hiểu thản nhiên nói, đúng là không nên đối xử với ngươi như vậy, nếu ngươi cảm thấy oán giận không thể môi, hiện tại cũng có thể mắng ta vài câu, cũng chẳng sao. Lời của hắn truyền vào tai thần tốc, khiến hắn càng nghe càng cảm thấy sợ hãi. Hắn cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng, nói, thế nào, ngươi định tra tấn ta sao? Ánh mắt thần tốc trở nên sắc bén, hắn không nghi ngờ gì về lời nói của Tô Hiểu. Tô Hiểu đáp, trước kia, ta có thể làm vậy, nhưng người luôn không ngừng trưởng thành, một số chuyện giao cho những người chuyên nghiệp làm sẽ tốt hơn. Hắn nhìn đồng hồ, rồi nói tiếp, người của hải tộc từ Dạ Thành đã xuất phát đến Lạc Tinh Thành rồi, tối qua đã ngồi chuyến tàu nhanh nhất, giờ cũng gần đến nơi. Thần tốc nghe vậy, liền hỏi, ngươi muốn những vù sư kia đối phó ta sao? Dù sao, chúng ta đều đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, ngươi thật sự nghĩ những vù sư đó có thể đối phó được ta? Thần tốc cười nhạt một tiếng. Tô Hiểu nhìn hắn, đáp, ta có chút giao tình với Hải Vương ở Phong Hải, Đại Lục, vừa vạn. Trong thị trường ngầm của Dạ Thành, có mấy tên hải tộc. Nghe Tô Hiểu nói vậy, đối diện với sự tra tấn của Vu Sư Công Hội hoặc các thế lực khác, hắn tin rằng mình có thể chống lại. Nhưng đối mặt với hải tộc từ Phong Hải Đại Lục, trong lòng thần tốc bỗng cảm thấy lo lắng. Hắn không biết có phải Tô Hiểu chỉ đang uy hiếp hắn hay không. Đúng lúc đó, một tiếng động vang lên, đùng, đùng, cửa phòng bị gõ vang. Ả Mỗ mở cửa, hai tên hải tộc ăn mặc chỉnh tề bước vào, một trong hai tên cười tươi, khách sáo với Tô Hiểu vài câu, rồi tiến lại gần thần tốc, bắt đầu ghi chép về thân hình, thể trọng, loại năng lượng dao động, linh hồn đặc trưng của hắn. Diakuya, ta nhìn thấy rồi, chẳng có gì quan trọng đâu, ta nghe nói, hải tộc thu phí rất đắt, nghe vậy, hải tộc kia liền vội vàng bịt miệng thần tốc, còn nhiệt tình cười với Tô Hiểu. Thần tốc bắt đầu dãy giụa mạnh mẽ, sau đó một tiếng lạch cạch, một thẻ linh hồn tệ tiết kiệm bay ra khỏi tay hắn và rơi xuống đất. Bà Ha liền bay tới nhặt thẻ linh hồn tệ, đồng thời giải trừ phong tỏa miệng thần tốc. Thần tốc vội vã nói, phục rồi, hoàn toàn phục rồi, chúng ta bỏ qua cái quy trình này đi. Bia Quia huynh, số tiền này của ngươi ta thấy ngươi đau lòng. Nghe vậy, sắc mặt hai tên hải tộc có chút khó coi, bọn chúng đã đi rất xa để đến đây. Thấy vậy, thần tốc lại phóng ra một thẻ linh hồn tệ tiết kiệm trị giá 6.000. Hai tên hải tộc nhạt lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu khoát tay áo, hai tên hải tộc gật đầu rời đi. Khi thấy chúng rời khỏi, thần tóc mới nhẹ nhàng thở phào. Người hôm qua, lấy đi của ta 100 vạn linh hồn tệ, phải không? Đúng, Tô Hiểu ánh mắt bình tĩnh, không nói lời nào, mà chỉ nhìn thần tóc. Thần tóc vẻ mặt méo mó, nói, không đúng, ta nhớ lầm rồi. Rõ ràng là 150 vạn linh hồn tệ, khẳng định là chúng ta nhớ lầm. À, cái kia hẳn là ta nhớ lầm. Vừa dứt lời của Tô Hiểu, Ba Ha liền bay lên, giải khai khống chế hai tay của thần tóc. Hiện tại thần tóc toàn thân bị phong ấn, không thể trốn thoát. Đây chính là phương thức ứng đối nguyên, tội vật cấp bậc phong ấn quy cách. Thần tóc suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc gom được 50 vạn linh hồn tệ, nhắc nhở, vì quy giả số 10, 58 thỉnh cầu giao dịch với ngươi, lưu ý, quá trình giao dịch với vi quy giả cần cẩn thận. Ngươi thu hoạch được 50 vạn linh hồn tệ, không chỉ là số linh hồn tệ trước đó, ném ra 100 vạn để tìm lại, mà còn có thêm 50 vạn linh hồn tệ ngoài mức dự tính. Ba viên, Tạ Mộng Thạch, nay dùng cũng không thiệt, Bia Quy à, ân oán giữa chúng ta coi, như đến đây là chấm dứt. Thần tóc còn chưa nói xong, ba cây, nhân từ chi thứ, đã nhập vào cánh tay hắn, rồi lan ra cả thân thể và bắp đùi. Điều này khiến thần tóc như cá vẫy lên bờ, bắt đầu giấy, giụa điên cuồng. Tô Hiểu một tay nâng lên, ba cây nhân từ chi thứ bài già, nhập vào tay hắn, hắn lạnh lùng nói, cho ngươi thêm một cơ hội, hãy tổ chức lại ngôn ngữ của ngươi. Thần tóc, mồ hôi lạnh đầm đìa trên mặt, mở miệng thở hổn hển, ta đã biết cái bí mật, nó liên quan đến một viên nguyên sơ chỉ hạch. Nói xong, hắn không khỏi thở ra một hơi, mặc dù lời nói có vẻ thành ý, nhưng hắn chỉ là một chiến lực yếu đuối thuộc hệ cận chiến, vì một lý do nào đó. Hắn không thể giết Tô Hiểu để diệt khẩu. Thần tóc ánh mặt mông lung, không phải vì câu nói phía sau, không giết hắn, mà vì câu trước đó, ta chỉ là chiến lực yếu đuối cận chiến hệ. Khi nghe những lời này, hắn cảm thấy trong lòng ngực, có một trận tức giận dâng lên, với tư cách chiến lực yếu đuối cận chiến. Ta cực kỳ lo lắng, nuôi trả thủ tà. Thần tóc hoàn toàn bối rối, hắn thật sự muốn phun ra một câu. Ca... ngươi và áo thuật vĩnh hằng tin kết thù đến mức đó, ngươi lại còn nói lo lắng ta, một độc lang vi quy giả, trả thù 10. Nhưng Tô Hiểu, không để hắn kịp nói gì thêm, hắn mỉm cười, biểu lộ sự thành ý, rồi nói, vì biểu hiện thành ý của ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi một cơ hội. Thần tốc nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiên quyết, tuyệt đối không có khả năng. Tô Hiểu nhẹ nhàng tán thưởng, tốt, có cốt khí. Khi hắn nói vậy, thực tế đã mở nguyên tội chỉ thư, trên trang thứ tư trống rỗng, Tô Hiểu khẽ lật sách, rồi từ phong ấn thuật tạo thành những xúc tu, kéo thần tốc vào bên trong, chờ, chờ chút a, chúng ta có vấn đề dễ thương lượng. Thần tốc còn chưa kịp nói xong, hắn đã bị cuốn vào trang thứ tư của nguyên tội chỉ thư, trên trang sách, thông tin của thần tốc dần hiện ra. Đặc biệt là hình ảnh chân dung của hắn, có thể thấy rõ ràng, thần tốc đang từ từ đeo lên một chiếc mặt nạ thống khổ, và mặt nạ đó cực kỳ sinh động. Nói đơn giản, thần tốc đã tạo ra một hoa văn đặc biệt, là một con đường chết, mang theo mặt nạ thống khổ sống động. Trong lúc này, tại Thiên Không Chi Thành, đỉnh thành, bên trên cổ lão giáp đấu trường, một nữ nhân có mái tóc tết đuôi ngựa, thân mang áo ba lỗ màu đen, khí tức cường hãn đứng giữa vòng tròn giác đấu, thân hình nàng tuy không phải là cường tráng, nhưng bóng lưng lại toát lên một khí chất giã tính, như thể đầy sức mạnh. Xung quanh nàng, thi thể và vết tích của trận đấu hiện rõ, đều là những kẻ bị nàng tay không giết chết. Trong số đó, một con cự thú đã bị nàng ôm và ném đi, xương sống bị gãy ngay lập tức, đầu lâu to lớn xoay tròn. Chưa đủ, ta còn có thể tiếp nhận càng nhiều, nàng nói. Giọng kiên quyết, ngay sau lời dứt, một làn hắc ám đổ xuống, đó rõ ràng là năng lượng của Thâm Nguyên, vốn mang trong mình sức mạnh vô cùng lớn. Khi đắm chìm trong năng lượng này, thân thể nàng bắt đầu biến đổi, trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nàng không hề cảm nhận được một sự thay đổi ảo tưởng nào về sức mạnh, bởi vì nàng luôn tự kiềm chế bản thân, không để vượt qua giới hạn. Kỳ thực, năng lực kỹ pháp của nàng đã đạt tới trình độ cực kỳ đỉnh cao, có thể xác định rằng Thiên Không Thành chưa hề có liên hệ với Hắc Ám Thần Giáo. Hay nói đúng hơn là họ còn chán ghét Hắc Ám Thần Giáo. Những người ở đây sử dụng năng lượng thâm uyên không phải để đạt được sức mạnh bừa bãi, mà là để tìm kiếm một nguồn năng lượng thuần khiết hơn, mạnh mẽ hơn và nguy hiểm hơn. Đúng lúc đó, từ trong vòng xoáy hắc ám phía trước, vang lên một âm thanh. Âm thanh ấy như được trộn lẫn từ đủ loại thanh âm của nam, nữ, lão, ấu, pha trộn lại với nhau, truyền đến. Giọng nói ấy nói, chuyện tiền nhiệm tinh tượng tháp, hai tên thủ vệ song tử đã bị giết. Dù họ đã dấn thân vào hắc ám thần giáo, nhưng với tư cách là thủ vệ tinh tượng tháp, họ đã ngã xuống. Người muốn tìm kiếm sức mạnh, chúng ta cho người cơ hội. Giờ ngươi đã có được sức mạnh đó, theo như thỏa thuận, ngươi cần phải làm một việc cho chúng ta. Ngươi muốn đi, thay song tử báo thù. Nghe lời này, thân thể ở trong năng lượng thâm uyên, toa mở mắt ra, tại nữ vù giới. Một trong ba đại chủ thành, Nguyệt Hoàn Thành, ở khu vực 146, vì vị trí địa lý gần biên giới, nơi đây có khí hậu dễ chịu, những đoàn tàu chạy giữa các cánh đồng, nhìn xa xa, ruộng lúa mạch bát ngát như biển cả. Màu xanh mút ngàn dưới bầu trời xanh biếc và mây trắng, lũ chim bay lượn trên bầu trời, vẻ như vô cùng mãn nguyện. Tô Hiểu ngồi trên nóc khoang xe, gió mạnh thổi qua hai bên tai, hắn lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi, nhìn qua, đã là một giờ chiều, chỉ còn nửa giờ nữa là đến thời gian ước định. Ban đầu, Tô Hiểu đến Lạc Tinh Thành để đối phó với thần tóc vi quy giả, nhưng sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, hắn lập tức nhận được tin nhắn bí mật từ Nguyệt Nữ Vu, Cecilias. Nếu là trước đây, hắn tám phần sẽ bỏ qua, tiếp tục công việc của mình mà không quan tâm. Nhưng lần này đến nữ vu giới, Nguyệt Nữ Vu, Cecilias lại ra một lời mời hấp dẫn, hứa tạ ơn với số lượng lớn, 350 vạn linh hồn tệ, cộng 100 viên linh hồn tinh phách, cộng một phần lực lượng nguyên chất, cộng một phần hoạt lực nguyên chất. Cái giá này quá lớn, khiến Tô Hiểu không thể không suy nghĩ, quyết định đến xem Nguyệt Nữ Vu, Cecilias lần này muốn nói gì. Tuy vậy, dù là ủy thác cố chủ, nhưng Tô Hiểu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Trong giới vu sư, tam đại thế lực, hài, trong số đó đã hoặc liên kết, hoặc bị nữ vu này kiểm soát. Điều này đủ để tưởng tượng ra thủ đoạn của nàng. Hơn nữa, Tô Hiểu đến nữ vu giới lần này, có ba mục đích rõ ràng. Đầu tiên, hoàn thành nhiệm vụ mà Nguyệt Nữ giao phó, Tô Hiểu thu được lợi ích khổng lồ, đồng thời tích lũy nội tình cần thiết để tấn thăng lên trí cường, hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Vòng thứ hai, chỉ cần hoàn thành toàn bộ ba vòng nhiệm vụ thiên phú này, Tô Hiểu sẽ thu được năng lực thiên phú mạnh mẽ nhất của hệ diệt pháp. Hắn từ đầu đến cuối luôn cho rằng, đây là lá bài quan trọng nhất để đối phó với những trí cao chi nhân trong tương lai. Hoàn thành thử thách Hoàng Kim, tức là trở thành quán quân của Hoàng Kim Giác đấu trường trong bản giới. Về Hoàng Kim Giác đấu trường, Tô Hiểu đã có sự hiểu biết từ trước. Khi còn ở Phong Hải Đại Lục, hắn đã thu được thẻ vào Hoàng Kim Giác đấu trường, và vị trí của giác đấu trường này chính là nữ vu giới. Tham gia vào Hoàng Kim Giác đấu trường, Tô Hiểu rất chú trọng đến việc thu thập điểm kỹ năng Hoàng Kim. Hay nói cách khác, mỗi khế ước giả chỉ có một lần duy nhất trong đời để tham gia vào Hoàng Kim đấu kỹ, và nếu bỏ lỡ cơ hội này, từ đó sẽ thiếu hụt điểm kỹ năng Hoàng Kim. Tô Hiểu sau khi thu thập đủ khởi nguyên thạch thế giới trong vĩnh quang thế giới, hắn nhận được một phần thưởng đặc biệt, lực lượng bị động, đồng thời vĩnh viễn có bắp gia tăng. Trong danh sách kỹ năng của hắn, tất cả các kỹ năng đều được nâng cấp lên mức cao nhất, với hạn mức tối đa là level 10. Tuy nhiên, để kích hoạt buff này, chỉ khi thực lực thể chất đạt 500 điểm, hắn mới có thể kích hoạt được sự gia tăng này. Trước mắt, thực lực chân chính của Tô Hiểu đã vượt qua 500 điểm, nhưng hắn vẫn chưa lập tức kích hoạt khởi nguyên thạch thế giới để tăng thêm sức mạnh. Loại năng lực này với khả năng nâng cao phạm vi lớn như vậy, đòi hỏi thời gian và một hoàn cảnh an toàn để thích ứng, cộng thêm điểm kỹ năng hải lượng hoàng kim, hắn lại tiếp tục nâng cao các loại năng lực, đạt đến cấp độ mới. Tô Hiểu có một cảm giác mãnh liệt rằng, nếu như lần này hắn sống sót trở lại luân hồi nhạc viên và thu hoạch được những gì đã dự tính, sau khi tăng cường, hắn nhất định sẽ trở thành một trong những tuyệt cường giả mạnh mẽ nhất trong giai đoạn hiện tại. Thậm chí, hắn có thể khiêu chiến với giới hạn cao nhất mà từ xưa đến nay các tuyệt cường giả chưa từng đạt tới. Điều này không phải là tự đại, mà là dựa vào siêu cấp hậu kỳ truyền thừa hệ thống, diệt pháp chi ảnh, cộng với thu hoạch từ khởi nguyên thạch, thế giới, tình huống này chắc chắn sẽ xuất hiện. Sau khi cân nhắc ba mục tiêu, Tô Hiểu quyết định hoàn thành Hoàng Kim khiêu chiến trước, bởi vì các nhiệm vụ ủy thác từ Nguyệt Nữ Vu và nhiệm vụ Thiên Phú đều khó hoàn thành hơn, thời gian hao phí cũng dài hơn. Gầu, trên toa xe, bên cạnh Tô Hiểu, bố Bộ Uông bỗng nhiên kêu lên một tiếng, có vẻ như nó mơ hồ cảm nhận được. Có ai đó đang trong bóng tối quan sát. Đối với chuyện này, Tô Hiểu cũng không hề bất ngờ. Hiện tại, nhiệm vụ chính tuyến của hắn là tiêu diệt Hắc Ám Thần Giáo, trong đó có một trong những thủ lĩnh của giáo phái này, Hắc Động, Asle. Đồng thời, hắn cần thông qua tinh tượng khay tròn để cướp đoạt phần Hắc Ám chi huyết mà đối phương đang nắm giữ, để tinh tượng khay tròn có thể hấp thụ hết phần Hắc Ám chi huyết đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất là trảm sát Hắc Ám Song Tử, Tô Hiểu đã thu hoạch được tinh tượng khay tròn. Tiến đến phần nhiệm vụ tiếp theo, nếu hắn không đoán sai, thì sẽ phải đối mặt với một kẻ cường giả, người đang mưu toan chiếm đoạt Hắc Ám chi huyết. Hắn sẽ sử dụng tinh tượng khay tròn để hấp thụ toàn bộ Hắc Ám chi huyết. Đến khi hoàn thành giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến, hắn sẽ biết được nguyên nhân thực sự khiến Nguyệt Nữ Vu Cecilias mời hắn đến Nữ Vu giới. Do đó, nhiệm vụ chính tuyến và ủy thác của Nguyệt Nữ Vu có thể coi là hai mặt của cùng một vấn đề. Nói cách khác, mục đích của Nguyệt Nữ Vu khi mời Tô Hiểu đến đây chắc chắn không chỉ đơn thuần là để nhờ hắn giúp đỡ đối phó với Hắc Ám Thần Giáo. Điều này cũng giải thích cho một chuyện khác, đó là Nguyệt Nữ Vu đã phát hiện ra Tô Hiểu đang nắm giữ nguyên tội chi thư cùng với năm cái đại cha bị phong ấn bên trong. Việc nàng không lựa chọn trở mặt với hắn đương nhiên là có liên quan đến sự uy hiếp từ năm cái đại cha này. Tô Hiểu nhìn về phía cảnh vật vùng quê đang nhanh chóng thay đổi, hắn dần cảm nhận được một vài điều. Hắc Ám Song Tử cùng Hắc Động Asle tuy đều là thủ lĩnh của Hắc Ám Thần Giáo, nhưng mức độ khó chơi của cả hai không hề giống nhau. Hắc Động, Asle bản thân ẩn náu sau màn, là siêu cấp lão âm tết, cộng thêm còn có Cuồng Đồ, thủ lĩnh cấp chiến lược của Hắc Ám Thần Giáo, hỗ trợ hắn, cả hai, một sáng một tối, đều rất khó đối phó. Hơn nữa, chúng lại có mối quan hệ như thủ túc, khó mà gây rối, càng không thể chia rẽ. Gầu, bên cạnh, bố bố Uông lại phát ra âm thanh, ý nói bọn rình rập đã rời đi một cách lặng lẽ. Tô Hiểu đưa tay sờ đầu bố bố. Lần này, chỉ có hắn và bố bố cùng nhau đến nơi này. A Mỗ, bà Ha, Alana và Celine vẫn ở lại Lạc Tinh Thành. Nguyên nhân là do ở đó vừa xảy ra một vụ bạo tạc. Lạc Tinh Thành chuẩn bị thay thế cổ vương thành, trở thành một trong ba đại chủ thành phồn hoa. Việc tính toán bạo tạc ở nơi đó khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng Cuồng Đồ có liên quan đến chuyện này. Không lâu sau, đoàn tàu lao nhanh qua vùng quê, rồi dừng lại. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy một tòa nhà nhỏ ba tầng đứng sừng sững giữa cánh đồng hòa. Xung quanh là một khu vườn, có hàng rào bao quanh. Mấy con chó săn lười biếng đang nằm dưới cây. Khi phát hiện có người đến, những con chó săn này từ từ nhấc thân mình lên, dựng tai lên, ánh mắt chúng phát ra một tia sáng lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình, đây rõ ràng là dấu hiệu của vu sư ác biến. Các vu sư ác biến có thể chia làm hai loại, điên cuồng danh sách và ô uý danh sách. Loại trước cực đoan, nội tâm hắc ám, tàn nhẫn, nhưng bề ngoài lại không có nhiều biến hóa. Đơn giản mà nói, điên cuồng danh sách là ác biến, nhưng thật ra là trình độ kháng lại, dị chủng thâm uyên hòa ở mức độ nhất định, còn ô uý danh sách thì lại thê thảm hơn. Hiện tại, mấy con chó săn này rõ ràng là đang cố ý tiến hành ác biến. Hơn nữa, bọn chúng lại đang hướng theo kiểu điên cuồng danh sách. Việc cố ý triển lộ những con chó săn này có thể xem như Nguyệt Nữ Vu đang tự lộ nhược điểm. Ác biến là một điều cấm kỵ trong trận danh của vu sư. nếu để người khác phát hiện, với tư cách là nguyệt nữ vô, Cecilia chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức vô cùng. Những lão vù sư chính trực càng sẽ đứng ra giằng co với Cecilia, bởi họ không phải là những kẻ dễ sợ chết, và cũng đã vất vả suốt đời vì trận danh vù sư. Khi Tô Hiểu đi vào đình viện phía sau, hắn nhíu mày một chút. Lần này, cuộc hẹn của nguyệt nữ vu Cecilia vừa bắt đầu đã khiến hắn có cảm giác không ổn. Hắn liếc nhìn bố bố Uông, không cần nói thêm nhiều, bố bố Uông hiểu ngay, liền hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Tô Hiểu đẩy cửa vào tiểu lâu trang nhã, bước lên lầu hai, và cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy càng thêm bất an. Dương quang chiếu qua cửa sổ, ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng rọi vào, gió nhẹ lùa qua, làm những lớp rèm cửa bằng sa mỏng, màu trắng bay lên, nhẹ nhàng lay động, âm nhạc êm dịu vang lên, khiến lòng người cảm thấy thư thái. Trong khung cảnh ấy, một mỹ nhân thân mặc váy dài màu xanh nhạt, tóc dài buông xõa, ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ đen, đôi mắt nàng hơi thất thần, như đang suy tư điều gì. Trên tay phải nàng, một chiếc khuyên tai dường như rải rác những cánh nguyệt hoa, mang theo nét đẹp dịu dàng. Ánh mắt của nàng toát lên vẻ mệt mỏi, cảm giác lười biếng như muốn trôi vào trong cơn mộng. Nguyệt nữ vu Cecilia lúc này với dung nhan mị lực như vậy, nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ sinh lòng ái mộ mà còn nhất định sẽ có cảm giác ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người đang đứng trước mặt nàng chính là Tô Hiểu, người sở hữu mị lực âm thầm bị giảm sút đến 22 điểm. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lòng không chút dao động, chỉ cảm thấy đây là một cuộc gặp gỡ đầy toan tính. Cảm giác đầu tiên của hắn là, nàng, dù đang khoác lên mình dáng vẻ dịu dàng như vậy, nhưng chắc chắn không có ý tốt. Gió nhẹ vẫn lướt qua, nguyệt nữ vu Cecilia vẫn giữ ánh mắt uể oải, nửa có vẻ mệt mỏi, nửa lại có chút lười biếng. Tô Hiểu đứng yên ở cửa, không hề nhúc nhích. Thời gian trôi qua, một giây rồi lại một giây, cho đến khi đã gần nửa phút, nguyệt nữ vu không kìm được nữa, cất lời, mang theo nụ cười ý nhị, không hổ là kỹ pháp tông sư, mị hoặc chi nhãn của ta, đối với ngươi không hề có tác dụng gì. Vậy ta có thể yên tâm rồi. Trong khi nói, nàng nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đỏ rực trên ngón tay phải, chiếc nhẫn ấy tỏa ra ánh sáng, mặt của viên bảo thạch gắn trên đó có một vết nứt nhỏ, như thể đang chờ mở ra. Tô Hiểu trầm mặc ngồi xuống đối diện bàn trà nhỏ. Thấy vậy, nguyệt nữ phu bưng lên một chén hồng trà, khẽ nhấp một ngụm. Thiên không thành bên kia sự tình, nhờ có ngươi, nguyệt nữ vu lên tiếng, nàng đang nói về hội trường. Amber, người đã trọng thương chí cường cấp, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật gần thiên không thành. Sau đó, Tô Hiểu đã tiêu diệt nó, loài sinh vật chí cường cấp, bất tử bất diệt, thâm uyên này, có năng lượng nguyên bản cực kỳ lớn, tương đương với việc ma linh thôn phệ được 5 phần của ma linh nguyên chất. Dù cho Tô Hiểu đã sở hữu năng lực phệ ma thể chất, cộng thêm thao tác có tính nguy hiểm cao, hắn vẫn chỉ thu được 7 phần ma linh năng lượng từ lần này. 3 phần còn lại của ma linh năng lượng, nếu bị giữ lại, vẫn đủ để tăng cường độ ma linh, nhận được lên từ 410 điểm lên đến 506 điểm. Căn cứ vào tỷ lệ ma linh cường độ và linh hồn cường độ theo thôn tinh, Arcos, với 560 điểm ma linh cường độ, Tô Hiểu cần có khoảng 1.060 điểm linh hồn cường độ để có thể áp chế. Nhưng hiện tại, linh hồn cường độ của hắn mới chỉ đạt 890 điểm, còn thiếu 170 điểm nữa mới đủ yêu cầu. Điều này có nghĩa là, nếu hoàn thành việc thôn phệ bản nguyên năng lượng, lần này trong Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu sẽ phải mạo hiểm đối diện với nguy cơ lẫn nhau tổn thương giữa hắn và nhận chi ma linh. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng không phải là không có lời. Lần này, hắn có thể thôn phệ 350 điểm ma linh năng lượng. Nhờ vào hiệu quả của phệ ma thể chất, hắn có thể gia tăng tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cùng thâm uyên kháng tính, cả hai sẽ được tăng lên đáng kể. Trong đó cái trước liên quan đến lực, mẫn, thể, trí thuộc tính của hắn có thể đạt tới 800 điểm. Hiện tại, Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng trong Trảm Long Thiểm, nhận chi ma linh đang thôn phệ với tốc độ rất nhanh, chuyển hóa trí, cường cấp, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng, biến nó thành ma linh năng lượng. Cùng lúc, hắn cũng vẫn đang áp chế nhận chi ma linh, nhưng cảm giác như nó sắp thức tỉnh, đôi khi có chút cảm giác như nó sắp bùng nổ. Không chỉ có vậy, tôi hiểu còn cảm nhận mơ hồ rằng, ma linh của hắn dường như có một đặc trưng nữ tính. Điều này là vì, trước đây không lâu, ma linh suýt nữa đã thôn phệ hết Liệp Triều. Lúc đó, trong không gian hắc lam sắc của ma linh tại phòng hải đại lục, đã xuất hiện một bàn tay với năm ngón tay, làn da trắng nõn. Trên mu bàn tay có những vết văn đen nhạt, mang theo một cảm giác kỳ lạ, càng khiến tôi hiểu ấn tượng sâu sắc, chính là hắn vô thức đưa tay, 10 ngón tay lồng vào nhau, không phải do bị lôi cuốn, mà là một phản xạ tự nhiên để ngăn cản nhận chi ma linh tiến thêm một bước, khiến nó có thể đạt được ý thức. Tuy nhiên, hành động này cũng chỉ có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian mà thôi. Lần này, nhận chi ma linh đã có sự gia tăng lớn về biên độ, khiến ma linh đã có thể thu hoạch được ý thức của chính nó, và điều này là khó có thể tránh khỏi. Nói chính xác hơn, việc nhận chi ma linh đạt được ý thức không phải là chuyện bất ngờ, vì đã có dấu hiệu từ lâu, chỉ cần nhìn vào sự tồn tại của hư, không đau ma, là có thể chứng minh điều này. Tin mừng là, tôi hiểu đã chọn một hướng đi ban đầu, đó là phong ấn nhận chi ma linh vào trong Trảm Long Thiểm. Nhờ vậy, dù cho nhận chi ma linh có thực sự có ý thức, nó cũng chỉ có thể gây tổn thương lẫn nhau về hắn, mà không thể thực sự quấy nhiễu hay ăn mòn hắn một cách liên tục. Thêm vào đó, khi tôi hiểu đạt đến trí cường cấp trung hậu kỳ, hắn và nhận chi ma linh sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu ma linh thắng, đạo mà sẽ xuất hiện, còn nếu tôi hiểu thắng, thì ma linh ý thức sẽ hoàn toàn im lặng. Hiện tại, dù linh hồn của tôi hiểu vẫn chưa đủ mạnh để áp chế nhận chi ma linh với cường độ 560 điểm, nhưng hắn vừa mới thu được vĩnh hằng cấp, phong ma, vỏ đao. Vỏ đao này chuyên dùng để chống lại ma linh phản phệ và có tác dụng cực kỳ lớn. Hơn nữa, vì là trang bị vĩnh hằng cấp, đây là một trang bị có phẩm chất cực kỳ cao, ít nhất là trong hệ thống trang bị chủ lưu. Bởi vậy, mặc dù hiện tại linh hồn, cường độ của tôi hiểu vẫn chưa đủ, nhưng chỉ cần có vỏ đao, phong ma, khi ma linh được tăng lên, hắn cũng không sợ bị ăn mòn trong khoảng thời gian ngắn. Sau này, chỉ cần nhanh chóng đạt được 1.100 điểm linh hồn cường độ, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Diakuya, người có phát hiện trước đó, khi chén hắc ám song tử, chúng mang theo một chiếc khay tròn hay không, chất liệu kim loại, hình dáng khoảng bằng miệng chén, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh kim dịu dàng, trên mặt có các hình sao phân bổ. Theo lời miêu tả của Nguyệt Nữ Vu, Cecilias, tôi hiểu, lập tức nhận ra đối phương đang tìm kiếm tinh tượng khay tròn. Tuy rằng, thứ này hiện đang nằm trong tay hắn, nhưng hắn không định để lộ ra, bởi vì đây chính là vật phẩm trọng yếu trong nhiệm vụ chính tuyến, đồng thời cũng là mấu chốt mở ra rất nhiều chuyện sau này. Dù cho hắc động, Asle cùng mấy tên cường địch có nắm giữ hắc ám chi huyết là gì? Sau khi tinh tượng khay tròn hấp thu toàn bộ hắc ám chi huyết, một bí mật lớn nhất của nữ vu giới sẽ dần được hé lộ trước mắt tôi hiểu. Dù là nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu, hay nhiệm vụ thiên phú thức tình yêu cầu, trảm xá, bàn đầu ác biến, hay thậm chí yêu cầu từ liệp sát danh sách, huyết khí, huyền thưởng năm, tụ tập vật, tất cả những việc quan trọng này đều có liên quan mật thiết đến tinh tượng khay tròn và hắc ám chi huyết. Nghĩ đến điểm này, tôi hiểu lập tức nhận thức rõ ràng, chỉ cần mang theo tinh tượng khay tròn, lấy nhiệm vụ chính tuyến làm cơ sở manh mối, sưu tập hoặc cướp đoạt tất cả hắc ám chi huyết là có thể. Tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng những kẻ có đủ tư cách sở hữu hắc ám chi huyết đều là cường địch. Hiện tại, hắn chỉ biết hắc ám thần giáo có một thủ lĩnh trong hắc động, tên là Aslor, đã sở hữu một phần hắc ám chi huyết. Nguyệt Nữ Vù, Cecilias mỉm cười nhìn tôi hiểu, nếp nhẹ ly trà, nói, nếu ngươi có thể tìm được cái khay tròn này và giao cho ta, ta nhất định sẽ thâm tạ. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ý tứ sâu xa. Nàng muốn tôi hiểu giữ gìn chiếc tinh tượng khay tròn thật kỹ, bởi vì nó rất quan trọng. Tôi hiểu hiểu rõ ý tứ của Cecilius, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình có chiếc tinh tượng khay tròn, và đối diện với Nguyệt Nữ Vu, hắn cũng không cần phải nói rõ chuyện này. Cả hai đều là những người láo luyện, lòng dạ nhau đã rõ, có vài lời không cần phải thẳng thắn nói ra. 9 chiếc, tinh tượng khay tròn, này thực ra là một chiếc chìa khóa, nhưng chỉ khi hấp thu tất cả hắc ám chi huyết, thì nó mới có tác dụng. Tô Hiểu nghe xong hiểu ra ý của Nguyệt Nữ Vu. Và biết rằng, sau khi hắn chạm sát hắc ám song tử, người chủ phía đối diện mới thật sự yên tâm, đồng thời sẽ tiết lộ một số bí mật để tạo điều kiện cho sự hợp tác sau này. Hắc ám chi huyết tổng cộng có 5 phần, mỗi phần đại diện cho một loại đặc tính, lần lượt là tâm linh, ý chí, quyền lực, lực lượng và trí tuệ. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Nữ Vu, Cecilia lấy ra một tấm da dê cũ của Trương lão, mở ra, ở giữa tấm da dê có một ấn ký của nữ vu. Ấn ký này tuy cổ xưa, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra, hiện tại trong vu sư trận doanh, ấn ký đại diện cho tổ chức chính là sự biến hóa từ ấn ký của nữ vu này. Xung quanh ấn ký của nữ vu có tổng cộng 5 ấn ký màu đen bao quanh, chúng lần lượt là hắc kiếm, hắc vương quan, hắc độc nhãn, hắc tâm tạng và hắc viên nguyệt. 5 ấn ký này đại diện cho 5 đặc tính của hắc ám chi huyết. Nguyệt Nữ Vu Cecilias dùng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chỉ vào ấn ký hắc độc nhãn, nói: đây là tâm linh chi nhãn, phần hắc ám chi huyết mà hắc động Asley đã thôn phệ, đại diện cho tâm linh. Nhắc đến hắc động Asley, Nguyệt Nữ Vu liền chậm rãi buông mái tóc thanh tú, khi thế ấy như ánh trăng lạnh lẽo, tỏa ra một cảm giác hận ý, khiến người khác không khỏi rùng mình. Một lúc sau, nàng thở dài, nói: đệ tử đắc ý nhất của ta đã chết trong tay hắc động. Asle, ta và những lão nhân cố chấp kia đã dành bao tâm huyết để bồi dưỡng nàng. Nàng vốn dĩ sẽ là đời tiếp theo của Nguyệt Nữ Vu. Lần đầu tiên, tôi hiểu nhìn thấy Nguyệt Nữ Vu Cecilia, giọng nàng mang theo một chút do dự. Biaquia, ngươi gặp hắc động Asle, không nên để hắn có cơ hội mở miệng nói, mà phải dùng thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, một kích chạm sát hắn. Nếu để hắn có cơ hội lên tiếng, kẻ bại trận có thể chính là ngươi. Đừng vì chính ngươi là tông sư mà tự cao. Trên đời này, không có chuyện gì là tuyệt đối. Ngay cả đao thuật tông sư cũng có thể bị tâm linh hệ khắc chế. Huống chi đó là hắc ám chi huyết, sức mạnh lớn nhất của nữ vu giới. Nguyệt Nữ Vu Cecilia đặt một tấm hình lên bàn, trên bức ảnh là một nam nhân đội mũ phớt đen, sắc mặt hắn tái nhợt, bên phải má có vết thương kéo dài từ khóe miệng lên tới tai. Vết sẹo ấy tuy chưa lành, nhưng lại khiến hắn trông càng thêm hung ác. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại ngậm ý cười, khiến người ta cảm thấy hắn rất ôn hòa và khiêm tốn. Càng đến giai đoạn hậu kỳ, tôi hiểu gặp phải những kẻ địch có diện mạo càng tỏ ra hiền lành. Đồng thời chúng lại là loại không nguy hiểm bề ngoài, nhưng thực chất vô cùng nguy hiểm. Ngược lại, những kẻ có bộ mặt dữ tợn và hung tợn lại thường không phải là mối đe dọa lớn. Chúng chỉ là những kẻ ngoài mạnh trong yếu, như những con tôm mềm yếu, không cần phải nói thêm. Tôi hiểu đã nhận ra, người đàn ông trong bức ảnh chính là Asle, một thủ lĩnh trong hắc động, người mà chỉ tồn tại trong những truyền thuyết của hắc ám thần giáo. Hắn cầm bức ảnh lên, phát hiện ra rằng đây chỉ là một nửa bức ảnh, thoạt nhìn giống như một bức ảnh sinh hoạt bình thường. Khi hắn đưa nó lên gần mỗi người, mơ hồ cảm nhận được mùi hương của gỗ đàn hương. Bức ảnh này chắc chắn không phải là một bức ảnh chụp lén, mà là một vật đã được bảo tồn kỹ lưỡng, giống như là đồ dùng hàng ngày, có thể đã được đặt trên bàn đọc sách hay đầu giường một thời gian dài. Mùi hương đặc biệt của gỗ đàn hương từ khung ảnh đã ngấm vào bức ảnh này, tạo nên một dấu ấn riêng biệt. Tôi hiểu cảm thấy có điều kỳ lạ, bèn lấy trang bị hiển vi ra và bắt đầu quan sát chi tiết bức ảnh. Thủ hạ của ta, một vu sư, đã dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy thông tin này. Hắn là vu sư thuộc hệ không gian, cuối cùng được truyền tống trở về. Chỉ còn lại một tay và nửa tấm bức ảnh này. Tất cả những thông tin còn lại đã bị thanh lý. Một thầy bói đã thử vận dụng dự đoán, nhưng đã bị hệ quả chưa rõ từ một vu sư hệ vận mệnh cắt đứt. Nguyệt Nữ Vu đã tiết lộ những thông tin này, không có gì ngoài việc cảnh báo sự cẩn thận đối với Asle, nhưng đối phương cũng có điểm yếu, chính là phần còn lại của bức ảnh này. Đó chính là điểm yếu của Asle. Đầu tiên, bài trừ bức ảnh, nửa còn lại là cuồng đồ. Hắc động Asle và cuồng đồ Ti Tình như thủ túc, nhưng cuồng đồ luôn luôn cao ngạo, không cần phải cố ý che giấu vết tích của đối phương. Theo tình huống bức ảnh này, có thể thấy, lúc đó hắc động Ashley chỉ kịp hủy đi một nửa bức ảnh, và đồng thời hắn tình nguyện bộc lộ hình dạng của chính mình, nhưng lại không muốn để lộ nửa còn lại của bức ảnh, nơi có người khác. Hắc động Ashley đã thôn phệ phần hắc ám chi huyết, tâm linh, hắn có một tâm linh quá mạnh mẽ, giống như một chiếc thuyền u linh lớn trôi trên biển vô phong. Nếu trên chiếc thuyền u linh này chỉ có hắc động Ashley một mình, thì đó sẽ là một sự cô tịch vô tận và đầy thống khổ. Hắc động Ashley yêu cầu một người không làm phiền hắn, một người yên tĩnh, nhu thuận đứng bên cạnh, có thể là vợ hay con, đó chính là lựa chọn tốt nhất. Bức ảnh này bị nguyền rủa bởi hắc ám tiên tri, và nếu ai có ý định chữa trị bức ảnh, họ cũng sẽ bị nguyền rủa liên lụy. Nguyệt nữ Vu nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm vào tấm ảnh, trên móng tay của nàng hiện lên những hoa văn nguyệt sắc, để chống cự lại nguyền rủa xâm nhập từ bức ảnh. Đến lúc này, Tô Hiểu mới nhận ra nguyền rủa trên bức ảnh, và hắn nhận thấy rằng đây không phải là sở trường của mình, bởi vì hắn không cần phải tiêu tốn sức lực vào chuyện này. Với nguyên tội chi thư trong tay, hắn có khả năng kháng cự nguyền rủa rất cao. Hắc ám tiên tri, Tô Hiểu nhớ lại một lần đã từng nghe qua cái tên này. Ừ, đó là một ô uế giả cực kỳ mạnh mẽ. Nghe nói về vị ô uế giả cực mạnh này, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy vô cùng khó khăn. Vụ sự tròng, ác biến, nhìn qua có vẻ như điên cuồng danh sách, càng mạnh mẽ, nhưng nếu phải đối đầu sinh tử, thì ô uế danh sách lại càng khó chơi. Dù cho cuối cùng thắng, giết chết ô uế giả, người chiến thắng vẫn sẽ phải chịu sự trả giá thê thảm, trải qua những đau đớn khôn cùng trong thời gian sau này. Dưới đa số tình huống, bên thắng thường không thể chịu đựng nổi sự ăn mòn của nhục thể và linh hồn do ô ý chi lực, cuối cùng đều lựa chọn tự chấm dứt sinh mệnh. Vì vậy, trong tình huống bình thường, không ai muốn trêu chọc ô ý giả, dù có mâu thuẫn, họ cũng sẽ tìm cách dàn xếp ổn thỏa, cố gắng tránh việc giao thủ với chúng. Tôi hiểu không hiểu vì sao hắc ám tiên tri lại nguyện ý giúp hắc động Ashley. Theo những lời đồn đại bên ngoài, hắc ám tiên tri vốn thuộc phe trung lập, hắn đi khắp vũ sư đại lục, hấp thu những đau khổ, bệnh tật và tai họa mà mình chứng kiến, lấy chính mình để tiếp nhận tất cả, như một lão già tôn kính, hành hiệp trợ nghĩa. Một vị lão nhân như vậy lại đi giúp đỡ hắc ám thần giáo, đặc biệt là thủ lĩnh hắc động, Ashley, thật sự khiến người ta khó hiểu. Tất nhiên, cũng có thể là hắc ám tiên tri đang giúp đỡ nửa tấm hình thiếu mất kia, chính là người xuất hiện trong đó. Nguyệt nữ Vu, Cecilius cũng không thể làm gì với tấm hình này. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Hiểu không có cách giải quyết. Loại tình huống này, hắn đã gặp phải quá nhiều rồi. Trước ánh mắt nghi hoặc của Nguyệt nữ Vu, Tô Hiểu lấy ra linh hồn tệ, dùng ngón cái nâng lên, rồi một tiếng, đinh, hắn bắn nó lên. Linh hồn tệ lượn vòng lên cao, khi nó rời xuống một khoảng nhất định, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, tinh chuẩn nắm chặt lấy. Cảnh tượng này khiến cho Nguyệt nữ Vu, Cecilius, một trí cường giả, cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. Nàng liếc nhìn Caesar phía sau, càng nhìn càng nhíu mày, tựa như đang nghĩ đến điều gì đó. Nàng nói, ta không đoán sai, đây chính là kẻ lừa gạt nổi tiếng. À, Caesar ngạc nhiên, rồi mỉm cười một cách gian xảo, vẻ mặt tựa như rất kinh hãi. Chuẩn xác mà nói, ta chính là đã nghe qua sự tích của hai vị. Nguyệt nữ Vu lúc này nhìn Caesar, rồi lại nhìn Tô Hiểu, không hiểu sao, bỗng nhiên nàng cảm thấy kho báu của mình trong hội nữ Vu bỗng dưng trở nên không an toàn. Thân yêu bằng hữu, ngươi đến tìm ta có việc gì? Tô Hiểu lấy nửa tấm bức ảnh trên bàn, đưa cho Caesar. Caesar tiếp nhận, quan sát một hồi, rồi vẻ mặt hắn có chút khó xử, vò đầu bứt tai. Thân yêu bằng hữu, năng lực của ta có hạn. Trên tấm ảnh này, có một lời nguyền rất mạnh, không dễ giải quyết đâu. Nghe vậy, tôi hiểu rõ Caesar có biện pháp, nhưng khi hắn nói không dễ làm và năng lực hữu hạn, những lời ấy hầu như có cùng một ý nghĩa, đó chính là phải thêm tiền. Caesar, vị nguyệt nữ Vu này là cố chủ của ta, muốn mở ra cái giá khác thì cũng phải thêm phí. Tôi hiểu lên tiếng, với sự giao tình thâm hậu và ăn ý giữa hắn và Caesar. Những lời hắn vừa nói lập tức được Shizuo phiên dịch trong tai thành. Nữ phu này đặc biệt có tiền, tùy tiện ra giá, vâng vâng vâng, phủ diện giá, tiền ta nhất định sẽ chầm trước. Shizuo lập tức lấy ra chiếc máy post cũ kỹ của mình, ngón tay liên tục ấn vào, miệng còn lẩm bẩm tính toán 8 ra 16, ngày lãi suất 10% một loại. Nghe vậy, Nguyệt nữ phu chỉ là im không nói. Vậy thì như thế này, Nguyệt nữ phu, nếu ta muốn khôi phục lại tấm hình này, chắc chắn sẽ bị nguyền rủa. Ngài xem thể trạng của ta nhỏ bé thế này, làm không cẩn thận thì sẽ bị hại, cho nên phải tính thêm phí phong hiểm, phí dịch vụ, phí tinh thần bị tổn thương, phí dinh dưỡng, cùng với khả năng bị nguyền rủa sau này dẫn đến bệnh trĩ tái phát. Tuy rằng ta đã từng đem nó hiến tế cho một tà thần, nhưng chuyện đời vô thường mà. Nghe xong, Caesar liên tục báo giá. Nguyệt nữ phù rõ ràng cảm thấy có phần ngán ngẩm. Nàng không nói gì, chỉ lấy ra một viên bảo thạch đặt lên bàn. Nhìn thấy bảo thạch này, Caesar lập tức trợn mắt, vội vã nhét chiếc máy post tồi tàn vào trong quần, trên mặt nở một nụ cười gian, cầm lấy bảo thạch từ bàn. Hụt, xem ta, Caesar đem thâm uyên chi quán đặt lên đầu. Trước đây, Nguyệt nữ phu còn hơi nghi ngờ năng lực của Caesar, nhưng giờ phút này, nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng thấy rõ ràng rằng, chiếc nguyên tội vật cấp đại cha đã được đặt lên đầu, và có vẻ như nguyên tội vật này đã ngầm thừa nhận sự hợp tác này. Cảnh tượng này thật sự kích thích tầm mắt của nàng. Caesar lấy ra những vật vụn vặt, tạo thành một trận đồ hình tròn thoạt nhìn không ổn định, lại có cảm giác vô cùng không đáng tin cậy. Hắn đặt nửa tấm bức ảnh vào chính giữa trận đồ, miệng lẩm bẩm điều gì đó, đồng thời dùng tay chân phối hợp vẽ vời, làm ra các động tác kỳ lạ. Khi cơ thể Caesar bắt đầu mệt mỏi, mồ hôi đổ đầy, thì những vật dụng vụn vặt trong trận đồ đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh, biến thành những mảnh phấn vụn, hướng về phía tấm ảnh mà tụ lại. Đồng thời, với những màu sắc kỳ dị, tấm hình này từ từ được ghép lại đầy đủ. Rất nhanh, Tô Hiểu thấy rõ, trên tấm ảnh, bên cạnh hắc động, Asle là một người có mái tóc dài nhuộm vàng kim nhạt, làn da có vẻ hơi bệnh, trắng bệnh. Ngồi trên chiếc xe lăn, vẻ ngoài yếu đuối, nàng đang đắp một tấm thảm màu lam tơ tằm trên đùi, nhưng từ dáng vẻ có thể thấy, mỹ nhân này đã mất một chân. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy một chút manh mối về hắc động, Asle. Trước đó, 100 vạn linh hồn tệ suýt nữa đã bị đoạt mất. Chính là do gã này ra tay, giao phó hành trình của thần tốc vi quy giả đã bị hắn thu thập. Giờ đây, là lúc gã sau màn phải trả giá cho những gì đã làm. Nếu hắc động, Asle thật sự có âm mưu ám sát Tô Hiểu, hắn cũng không để ý nhiều. Hắn đã bị ám sát không biết bao nhiêu lần, đã quen với việc đó từ lâu. Với tư cách là tam kỹ pháp tông sư, gần đây hắn còn nắm giữ 3 loại kỹ pháp cao giai bị động. Vì thế, dù hắn đã suýt nữa mất 100 vạn linh hồn tệ, sự việc này cũng chẳng đáng kể. So với những lần ám sát trước đây, thù án này còn lớn hơn. Một lát sau, Nguyệt nữ phu buông xuống dụng cụ thông tin, nói, chả được rồi, nàng tên là Freo, chưa đầy 20 tuổi, đã trở thành vũ đạo gia nổi tiếng ở Lạc Tinh Thành. Sau đó, vì một tai nạn, nàng bị gãy chân. Tai nạn, Tô Hiểu bắt được từ tai nạn, với tính chất đặc biệt, hắn nhìn Nguyệt nữ phu, đối diện với ánh mắt, do dự của nàng, hỏi, nàng bị sao? Nguyệt nữ phu im lặng 2 giây, rồi đáp. Nàng bị một viên tinh huy từ hơn 50 cây số ngoài không gian bay đến, trúng vào người. Nghe vậy, Tô Hiểu đã đoán được chuyện gì xảy ra. Trong giới phù sư, chỉ có những cao tầng của phù sư trận danh hoặc người thừa kế Nguyệt nữ phu mới có thể nắm giữ tinh huy bí thuật. Một người thừa kế Nguyệt nữ phu cùng cường địch giao chiến ngoài hoàng giã. Một viên tinh huy không trúng mục tiêu bay xa hơn 50 cây số và lại trúng vào Freo. Tai nạn như vậy thật là bất hạnh. Với tư cách là một vũ công, Freo chỉ còn cách lựa chọn tiếp nhận máy móc chỉ giả, hoặc sống cả đời trên xe lăn, gãy chân do tinh huy gây ra. Với độ cao và sức mạnh của nó, không chỉ vũ công, mà ngay cả cao tầng vu sư, trận doanh cũng không thể chịu đựng nổi, mà để tìm được một trị liệu giả có thể chữa trị được, thì lại càng khó. Tất cả đều có nhân quả, Freo không muốn tiếp nhận máy móc chỉ giả. Điều này đồng nghĩa với việc nàng phải từ bỏ vĩnh viễn việc trở thành vũ công. dù có bao nhiêu máy móc tinh vi, cũng không thể thay thế được vẻ đẹp và sự linh hoạt của cơ thể nàng. Do đó, nàng quyết định ngồi xe lăn, lên nóc tòa cao nhất ở Lạc Tinh Thành, nhảy xuống từ đó, kết thúc cuộc đời đầy bi thương của mình. Vũ, công Frey rời xuống mặt đất, vừa vặn thấy được cảnh tượng bên trong tầng 60, nơi hắc động, Ashley thôn phệ tất cả, Frey được cứu, đứng bất động trên đường, nhưng đó không phải vì hắc động, Ashley nhân từ nương tay, mà là để ngăn ngừa việc linh hồn hệ bóc tách linh hồn của Frey sau khi nàng chết, nhằm thu thập được những ký ức mà nàng nhìn thấy trong tầng 60, một vũ công mất đi chân trái, cùng một đại sư biểu diễn bị hủy dung. Rõ ràng là những đối tượng dễ dàng có chung chủ đề, làm cho hắc động, Ashley quen thuộc với sự tồn tại của Frey. Khi hắn nhận ra Frey, hắn liền bắt đầu sa sút, và sự hiện diện của nàng đã khiến hắn lâm vào thế bất lợi. Frey vẫn phải chịu đựng thống khổ, cho đến một ngày sinh nhật của nàng. Một chiếc hộp chứa đầu lâu được đặt trước mặt nàng. Trong chiếc hộp, đó là đầu lâu của tinh thần nữ vu, Julia, người kế thừa mà nguyệt nữ vu, Cecilia yêu quý nhất. Hầu hết mọi người đều cho rằng tinh thần nữ vu, Julia, chính là người kế thừa tiếp theo của nguyệt nữ vu. Liên quan đến việc tinh thần nữ vu, Julia lại gần Frey, thì là vì khi ấy, Julia dẫn đầu một đội săn đuổi một sinh vật thâm uyên. Người kế thừa của nguyệt nữ vu không thể chỉ là một đóa hoa trong nhà kính, cho nên Julia được cử đi săn đuổi những sinh vật thâm uyên ở khu vực phía nam. Khi đó, tinh thần nữ vu, Julia dẫn đầu tiểu đội của mình, theo hướng nam đại triều trạch, tiến hành săn đuổi một thâm uyên sinh sôi vật. Trong suốt quá trình, bọn họ đã vòng qua cổ phương thành phía tây, tiếp tục truy đuổi suốt vài ngày. Nếu tiến thêm về phía bắc, họ sẽ gần đến Nguyệt Hoàn Thành, tinh thần nữ vu, Julia tính toán. Khu vực xung quanh Nguyệt Hoàn Thành quá rộng lớn, có hơn 100 khu thành, số lượng cư dân vô cùng đông đúc, nhiều gấp mấy chục lần so với các vương quốc bình thường. Dù xác suất thâm uyên sinh sôi vật